hôm nay học tới phẩm Như Lai xuất hiện. Trước khi học phẩm này thì tôi nói tổng quát cho biết đại khái về cái quan niệm của cái người học Phật. Vì nói tới Như Lai xuất hiện tức là nói tới thân Như Lai, mà thân Như Lai nó có những cái lối nhìn khác nhau. Như cái hàng thanh văn nhìn ở thân Như Lai là thân nào? Thân Phật có 12 tướng, 80 vẻ đẹp hiện ở thế gian, giáo hóa 49 năm rồi nhập niết bàn đó, phải không? Đó là thân Như Lai. Nhưng mà với cái nhìn thân Như Lai về tinh thần Kinh Hoa Nghiêm thì không phải như vậy. Thân Như Lai ở đây là chỉ cho pháp thân vô tướng. Pháp thân vô tướng cho nên thân này nó trùm khắp, không có giới hạn, đầy đủ tất cả công đức, không thể nghĩ bàn. Thành như vậy thì hai cái thân, thân kia đối với cái tinh thần của Đại Thừa thì cho đó là ứng thân của Phật. Bởi ứng thân cho nên có sinh rồi có diệt. Còn cái thân này gọi là pháp thân, là pháp thân thì chưa từng sinh, chưa từng diệt. Bởi vì ứng thân thì có tướng, còn pháp thân thì vô tướng. Như vậy thì cái pháp thân vô tướng này không có dùng ngôn ngữ diễn tả được, cũng không có thể dùng cái mắt mà nhìn thấy được. Bởi vậy cho nên ở đây phần nhiều dùng những cái biểu trưng để nói lên cái ý nghĩa về thân Phật nhiều hơn là nói những cái sự thật mà mình từng nghe trong lịch sử. Thì phải hiểu đại khái như vậy thì chúng ta đọc cái đoạn này mới thấy không có lạ. Bằng không hiểu vậy thì thấy sao đây nói cái gì xa lạ với mình quá, không biết được. Bây giờ Đức Thế Tôn từ trong tướng bạch hào giữa chặn mài phóng đại quang minh tên là Như Lai xuất hiện, có vô lượng trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc. Quang minh đó chiếu khắp mười phương tất cả thế giới, tịnh hư không pháp giới, hữu nhiễu bãi vòng, hiển hiện Như Lai vô lượng tự tại, giác ngộ vô số chúng Bồ Tát, chấn động tất cả thập phương thế giới, trừ diệt khổ tất cả khổ ác đạo, chói che tất cả cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác, và cùng tất cả đạo tràng chúng hội. Quang minh đó làm những sự như vậy rồi trở lại hữu nhiễu chúng Bồ Tát, nhập vào đảnh đầu của Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát. Như vậy thì ở đây chúng ta không thấy Phật nói câu nào hết, bỗng dưng Ngài phóng quang, phóng cái hào quang tên là Như Lai xuất hiện rồi có đầy đủ trăm ngàn ức na do tha a tăng kỳ ánh sáng, quang minh là ánh sáng, làm quyến thuộc tức là nó đi theo cái hào quang đó. Hào quang đó chiếu khắp cả mười phương thế giới, rồi đi nhiễu bãi vòng, hiện vô lượng tự tại giác ngộ của Phật và giác ngộ vô số chúng Bồ Tát, chấn động cả mười phương thế giới, diệt tất cả khổ ác đạo, chói che tất cả cung điện ma vân vân. Rồi cuối cùng cái quanh trở lại nhiễu chúng bảy vòng, cái rồi chui vô đầu của Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức, phải không? Thì nghe vậy quý vị hiểu làm sao? Nghĩa là đây Phật không có nói mà chỉ phóng quang thôi, đi vòng vòng như vậy. Thì bởi vì ở đây nói cái công đức của Phật, giáo hóa Bồ Tát, cứu khổ chúng sinh, diệt trừ ma quân vân vân, tất cả những cái đó không bằng lời nói mà cho chúng ta thấy, dùng ánh sáng để cho mình thấy chứ không có nói. Rồi muốn giới thiệu cái người để đứng ra hỏi thì cái hào quang nó chung vô đầu người đó, cái người đó liền bừng sáng đứng ra thưa hỏi đó. Và cái vị Bồ Tát này tên là Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức Bồ Tát, tức là để vị Bồ Tát tên là Như Lai Tánh Khởi Diệu Đức. Thì như vậy cái tên Bồ Tát này là đúng với cái ý nghĩa mà Ngài hỏi chuyện ở đây. Thì như vậy để hiểu cái đại ý của đoạn này là Phật muốn cho Bồ Tát biết được cái công đức xuất hiện của chư Phật ở trên thế gian, nhưng mà không bằng ngôn ngữ, để bằng ánh sáng cho tất cả thấy, chứ không dùng ngôn ngữ nói. Bởi vì ngôn ngữ chỉ là nói trong cái đối đãi, mà pháp thanh thì nó ngoài cái đối đãi rồi, cho nên không có dùng ngôn ngữ nữa. Lúc đó tất cả đại chúng trong đạo tràng này thanh tâm hớn hở rất hoan hỷ, và nghĩ rằng rất lạ ít có, nay đây Đức Như Lai phóng đại quang minh, tất sẽ diễn nói thậm thâm đại pháp. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát ở trên tòa liên hoa y bài vai hữu, quỳ gối hữu, chắp tay nhất tam hướng lên Phật mà nói kệ rằng: chánh giác công đức trí, công đức đại trí hiện, khắp đạt cảnh giới đến biển ngạn, đồng với tam thế chư Như Lai, vì thế nay tôi cung kính lễ. Đó là Ngài kính lễ Phật. Phật là người thế nào? Nghĩa là bậc chánh giác công đức rất là to lớn. Rồi Ngài đã đến được bờ bên kia, Ngài đồng với ba đời chư Phật, vì thế mà tôi kính lễ Ngài. Đã lên bờ cảnh giới vô tướng mà hiện thanh diệu tướng trang nghiêm, phóng ra ngàn quang minh ly cấu, phá dẹp quân ma đều hết sạch. Ngài đã lên bờ cảnh giới vô tướng. Vô tướng tức là pháp thanh đó. Mà từ cái pháp thanh nó hiện ra những cái diệu tướng trang nghiêm, phóng hào quang, lìa tất cả những sự nhơ nhớp, phá dẹp quân ma. Mười phương bao nhiêu những thế giới đều hay chấn động không có thừa, chưa từng kinh sợ một chúng sanh thành lực đức thiện thể như vậy. Nói rằng cái khả năng của Ngài là bao nhiêu thế giới ở mười phương đều làm cho chấn động không có sót. Ngài chưa từng kinh sợ một chúng sanh nào hết. Đó là thần lực của Phật. Hư không pháp giới tánh bình đẳng đã được như vậy mà an trụ. Tất cả quần sanh vô số lượng đều khiến dứt ác trừ những lỗi. Hư không pháp giới tánh bình đẳng, bởi vì cái pháp thanh nó không có tướng như hư không, nó thênh thang như pháp giới, cho nên nó hư không pháp giới tánh bình đẳng. Đã được như vậy mà an trụ, tức là an trụ pháp thanh, tất cả quần sanh không có thế nào tính hết, đều khiến dứt ác trừ những lỗi lầm cho họ. Khổ hạnh siêng nhập vô số kiếp, thành tựu tối thượng đạo Bồ Đề, ở các cảnh giới trí vô ngại, cùng tất cả Phật đồng thể tánh. Nghĩa là Ngài đã từng tu không biết bao nhiêu là khổ hạnh mới thành tựu được cái đạo vô thượng Bồ Đề này, ở nơi cảnh giới trí vô ngại, cùng với tất cả Phật đồng một thể tánh. Đạo sư phóng quang minh này chấn động mười phương các thế giới, đã hiện vô lượng sức thần thông, rồi lại trở vào nhập thân tôi. Đó là nói rằng cái hào quang Phật phóng ra đi khắp mười phương rồi trở vào thân của Ngài. Trong pháp quyết định khéo học được, vô lượng Bồ Tát đều đến nhóm, khiến tôi phát khởi lòng vấn pháp. Thế nên nay tôi thỉnh Pháp Vương, bởi nhập vào thân Ngài cho nên khiến cho Ngài có cái lòng thích muốn hỏi pháp. Bây giờ xin hỏi Phật: nay chúng hội này đều thanh tịnh, khéo độ thoát được các thế gian, trí huệ vô biên không nhiễm trước, những bậc hiền này đều về nhóm. Bây giờ Ngài nói trong chúng hội đều là những hạng người thanh tịnh, Ngài thoát hết tất cả cái khổ ở thế gian rồi, và được trí huệ không có nhiễm trước nữa, về họp đông đảo. Lợi ích thế gian đến đạo sư trí huệ tinh tấn đều vô lượng, nay đem quang minh chiếu đại chúng, khiến tôi thỉnh hỏi pháp vô thượng. Đây là nói Phật là đến đạo sư làm lợi ích cho chúng sinh, trí huệ Ngài tinh tấn đều được vô lượng, nay Ngài chiếu cái quang minh này ở trong đại chúng, rồi khiến cho tôi có cái tâm vốn hỏi về phía pháp vô thượng. Ai ở cảnh giới của Như Lai mà hay chân thiệt khai diễn đủ, ai là pháp trưởng tử của Phật Thế Tôn đạo sư xin hiển thị. Bây giờ trong hội chúng này, người nào có khả năng diễn đạt được cái pháp của Phật và người nào xứng đáng là pháp trưởng tử của Phật, vậy xin ngài chỉ bài đi. Thì giờ Phật liền chỉ. Bây giờ Đức Như Lai liền ở trong miệng phóng ra đại quang minh tên là Vô Ngại Vô Quý, có trăm ngàn ức nay a tăng kỳ quang minh làm quyến thuộc, chiếu khắp mười phương tất cả thế giới tận hư không pháp giới, hữu nhiễu mười vòng hiển hiện Như Lai các thứ tự tại, khai ngộ vô lượng những chúng Bồ Tát, chấn động tất cả mười phương thế giới, diệt trừ tất cả những khổ ác đạo, chói che tất cả những cung điện ma, hiển thị tất cả chư Phật Như Lai ngồi tòa Bồ Đề thành đẳng chánh giác, và đến tất cả chúng hội đạo tràng. Đại quang minh này làm những sự như vậy rồi, trở lại hữu nhiễu chúng hội Bồ Tát, nhập vào miệng của Phổ Hiền Đại Bồ Tát. Đại quang minh nhập xong, thời thân và tòa sư tử của Phổ Hiền Bồ Tát hơn lúc trước, và hơn thân tòa của chư Bồ Tát gấp trăm lần, chỉ trừ tòa sư tử của Như Lai. Bây giờ hỏi ngài, ngài không trả lời, ngài phóng hào quang ở trong miệng ra, rồi hào quang miệng là đi hiển thị cho ta thấy chư Phật ra đời, rồi giáo hóa, rồi trừ ma vân vân, tức là những cái Phật sự của ngài mình thấy rõ đó, nhờ hào quang mình thấy rõ, chứ khỏi có nghe ngài nói. Rồi cái là chui vào đầu của ngài Phổ Hiền đó, chui vào miệng, tức là biết bảo cái người đó nói đó. Thì như vậy thì thấy cái hào quang đó biết rằng người đó sẽ đại diện nói, chứ còn ngài không có thốt được câu nào hết, phải không? Thì như vậy để thấy như hồi nãy nói rằng đây là nói cái pháp thân của Phật, mà pháp thân thì không có ngôn ngữ diễn tả được, cho nên trên cái pháp thân không có ngôn ngữ, do đó mà chỉ thấy ánh sáng thôi. Ánh sáng đó làm cho chúng ta thấy tất cả, chứ khỏi cần có nghe. Vì nghe thì phải có nghĩ, mà cái thấy thì thấy nó sao thấy vậy, chứ khỏi có nghĩ. Thì đó là để nói pháp thân là cái chỗ không có nghĩ suy, không có bàn luận, mà chỉ ngay nơi đó mà trực ngộ, trực giác thì được, chứ còn suy nghĩ là không thấy. Thì khi giới thiệu vậy rồi, thì ngài Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Đại Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đức Thế Tôn đã thị hiện thần biến quảng đại, làm cho chúng Bồ Tát đều sanh hoan hỷ chẳng thể nghĩ bàn, thế gian chẳng biết được đó là thoại tướng gì. Thoại đây là chữ lành, điềm lành đó, tức là cái tướng lành gì. Phổ Hiền Bồ Tát nói: Phật tử, thuở xưa tôi thấy chư Như Lai ứng đẳng chánh giác thị hiện thành viễn quảng đại như vậy, liền nói pháp môn Như Lai xuất hiện. Cứ theo tôi suy gẫm, nay Đức Như Lai hiện tướng này, đấng sẽ nói pháp môn đó. Lúc đó Phổ Hiền Bồ Tát nói lời trên xong, tất cả đại địa thải đều chấn động, xuất sanh vô lượng quang minh vấn pháp. Như vậy thì ngài Phổ Hiền chỉ nói là giới thiệu, thấy cái hào quang đó hiện những tướng đó là muốn nói cái pháp Như Lai xuất hiện. Vừa nói xong nơi đó thì cả thế giới đều rúng động hết. Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát hỏi Phổ Hiền Bồ Tát: Thưa Phật tử, Đại Bồ Tát phải thế nào để biết pháp xuất hiện của chư Phật Như Lai? Xin Phật tử nói cho. Vô lượng trăm ngàn ức na do tha chúng hội Bồ Tát này đều tu tịnh nghiệp đã lâu, niệm huệ thành tựu, đã đến bờ rốt ráo đại trang nghiêm, đủ tất cả hạnh khoai nghi của Phật, chánh niệm chư Phật chưa từng quên mất, lòng đại bi quán sát tất cả chúng sanh, quyết định biết rõ thần thông cảnh giới của chư Đại Bồ Tát, đã được thần lực của chư Phật gia hộ, hay thọ tất cả diệu pháp của Như Lai, đủ vô lượng công đức như vậy đều đến nhóm họp tại đây. Phật tử đã tình ở chỗ vô lượng trăm ngàn ức na do tha Phật thừa sự cúng dường thành tựu diệu hạnh tối thượng của Bồ Tát, nơi môn ta muội được tự tại vào chỗ bí mật của tất cả chư Phật, biết các Phật pháp, dứt những nghi lầm, được thành thông của Phật gia hộ, biết căn khí của chúng sanh tùy theo sở thích của họ mà nói pháp chân thiệt giải thoát, tùy thuận Phật trí diễn nói Phật pháp đến nơi bỉ ngạn, có vô lượng công đức như vậy. Lành thay Phật tử, xin nói pháp xuất hiện của Như Lai đẳng chánh giác, những thân tướng, ngôn âm, tâm ý, cảnh giới, hạnh đã làm thành đạo, chuyển pháp luân nhẫn đến thị hiện nhập đại niết bàn, thấy nghe thân cận được sanh thiện căn, những sự như vậy xin Phật tử nói cho. Thì ở đây ngài Như Lai tánh khởi diệu đức, Bồ Tát Như Lai tánh khởi diệu đức hỏi ngài Phổ Hiền, mà trước khi hỏi thì ngài nêu lên những câu hỏi rồi tán thán cái chúng hội, muốn hỏi rằng làm sao mà để chư Bồ Tát biết được cái pháp xuất hiện của chư Phật của Như Lai. Rồi khi mới hỏi câu hỏi đó thì nói rằng trong chúng đây toàn là những người đã được ba nghiệp thanh tịnh, trí huệ đầy đủ, vân vân, để giới thiệu toàn là những người xứng đáng để được nghe cái pháp đó. Để xin yêu cầu ngài Phổ Hiền nói cho cái pháp Như Lai xuất hiện. Thì trong cái câu hỏi này đặt ra những cái điều, nói rằng xin nói pháp xuất hiện của Như Lai đẳng chánh giác, những thân tướng nè, ngôn âm nè, tâm ý nè, cảnh giới nè, hạnh đã làm thành đạo, chuyển pháp luân nhẫn đến thị hiện nhập niết bàn. Rồi thấy những người thấy nghe thân cận được sanh những thiện căn gì, những việc như vậy xin ông nói cho nghe. Thì khi mà hỏi đó rồi thì đây mới lặp lại bằng bài kệ: Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát muốn tuyên rõ nghĩa này, về hướng về Phổ Hiền Bồ Tát nói kể rằng: lành thai vô ngại đại trí huệ, khéo tỏ vô biên cảnh bình đẳng, nguyện nói công hạnh của chư Phật, đại chúng được nghe đều mừng rỡ. Bồ Tát thế nào tùy thuận nhập chư Phật Như Lai hiện ra đời, cảnh giới thân ngữ ý thế nào, và chỗ thực hành sinh đều nói thế nào, chư Phật thành chánh giác thế nào, Như Lai chuyển pháp luân thế nào, thiện thể nhập niết bàn. Đó là những câu hỏi ngài đặt ra đó. Đại chúng được nghe lòng hoan hỷ, nếu có thấy Phật đại pháp vương thân cận thêm lớn các thiện căn, xin nói những tạng công đức kia chúng sanh thấy rồi được những gì. Và cái câu hỏi thứ tư là: nếu ai gần gũi nghe được Phật pháp thì được cái lợi ích gì, xin ngài nói cho. Nếu ai được nghe tên Như Lai hoặc hiện tại thế hoặc niết bàn, nơi phước tạng kia sanh thâm tín, có những lợi gì, xin tuyên nói. Nếu mà người nghe được cái Như Lai xuất hiện này và biết được Phật niết bàn thế nào, nếu mà nơi cái phước tạng đó sẽ được cái gì đó, xin ngài nói cho biết. Chúng Bồ Tát đây đều chắp tay chiêm ngưỡng Như Lai ngài và tôi, cảnh giới biển công đức quảng đại, vực tịnh chúng sanh xin vì nói, xin dùng nhân duyên và ví dụ diễn nói diệu pháp nghĩa tương ưng, chúng sanh nghe rồi phát đại tâm, hết nghi trí sạch như hư không. Như khắp trong tất cả cõi nước chư Phật đã hiện thân trang nghiêm, nguyện dùng diệu âm và nhân dụ giải Phật Bồ Đề cũng như kia, mười phương mười muôn những cõi nước ức na do tha vô lượng kiếp, như nay Bồ Tát chúng tập hợp, nơi kia tất cả đều khó thấy, chư Bồ Tát đây đều cung kính, nơi nghĩa vi diệu xin khát ngưỡng, nguyện dùng tịnh tâm khai diễn đủ pháp quảng đại Như Lai xuất hiện. Kết thúc là xin nói rõ cho cái pháp Như Lai xuất hiện thế nào. Thì như vậy là mới cái phần mở đầu của cái duyên khởi, nghĩa là gợi ý hay là cho thấy cái lý do để bắt đầu hai vị Bồ Tát bàn luận với nhau, yêu cầu giải thích rõ ràng về cái chỗ xuất hiện của Như Lai từ ban đầu cho tới nhập Niết Bàn, rồi sau này ai gần gũi Ngài thì sẽ có công đức gì vân vân. Đó là cái yêu cầu giải thích về cái phẩm Như Lai xuất hiện này. Đọc tiếp. Đây nói về 10 cái việc của Như Lai xuất hiện cho mình biết. Đây là phần viết. Phổ Hiền Đại Bồ Tát bảo Như Lai tánh khởi diệu đức Bồ Tát và đại chúng chư Bồ Tát: chư Phật tử, chỗ này chẳng thể nghĩ bàn, nghĩa là đức Như Lai đẳng chánh giác do vô lượng pháp mà được xuất hiện, vì chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự Như Lai xuất hiện được thành tựu, mà do 10 vô lượng trăm ngàn vô số sự mới được thành tựu. Những gì là 10? Cái câu này nghe nó khó hiểu. 10 vô lượng trăm ngàn vô số sự. Vô lượng trăm ngàn là vô số, nhưng mà có số 10. Thành ra nghe nó khó, nhưng mà sự thật cái đây như hôm rồi có giải thích, số 10 là cái số đầy đủ nhất, viên mãn nhất, vì thập phương hư không, phải không? Hư không thì có 10 phương, mà nói 10 tức là trùm tất cả. Thì trong cái trùm tất cả đó, đó nó có nhiều vô kể, không thể kể hết à. Nhưng đây nói về 10 cái đại cương cho chúng ta biết. Một là quá do quá khứ vô lượng Bồ Đề Tâm nhiếp thọ tất cả chúng sinh làm thành à. Cái thứ nhất là Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm thì vô lượng chứ không phải là một. Hai là do quá khứ vô lượng chí nguyện thanh tịnh thù thắng làm thành, là chí nguyện à. Ở trên hết là Bồ Đề Tâm, tức là phát tâm cầu giác ngộ, thấy không? Cái kế đó là chí nguyện thanh tịnh. Chứ nếu có phát tâm Bồ Đề mà không chí nguyện cũng không được. Rồi cái thứ ba là do quá khứ vô lượng đại từ đại bi, tức là từ bi cứu độ tất cả chúng sanh mà làm thành, đó là từ bi. Cái thứ mấy? Thứ ba. Thứ tư. Bốn là do quá khứ vô lượng hạnh nguyện tương tục làm thành, nghĩa là thứ tư là hạnh nguyện. Năm là do quá khứ vô lượng tu các phước trí tâm không nhàm đủ làm thành, là phước trí, đó là thứ năm. Sáu là do quá khứ vô lượng cúng dường chư Phật giáo hóa chúng sanh làm thành, cúng dường. Bảy là do quá khứ vô lượng trí huệ phương tiện thanh tịnh đạo làm thành, là trí huệ. Tám là do quá khứ vô lượng thanh tịnh công đức tạng làm thành, tức là công đức. Chín là do quá khứ vô lượng trang nghiêm đạo trí làm thành, tức là trang nghiêm. Mười là do quá khứ vô lượng thông đạt pháp nghĩa làm thành, tức là thông suốt pháp. Thì như vậy vô lượng a tăng kỳ pháp môn viên mãn, như vậy làm thành Như Lai. Như vậy thì có 10 cái viên mãn này mà thành Phật. Thì giờ chúng ta muốn thành Phật phải có đủ 10 cái này, phải không? 10 cái này, cái số 1 là Bồ Đề Tâm nè, thì cái đó chắc ai phát tâm tu cũng có rồi. Thứ hai là chí nguyện nè, thứ ba là từ bi nè, thứ tư là hạnh nguyện nè, thứ năm là phước trí nè, thứ sáu là cúng dường nè, thứ bảy là trí huệ, thứ tám là công đức tạng nè, tức là tạng công đức, kho công đức, thứ chín là trang nghiêm đạo nè, thứ mười là thông suốt pháp nè. Đó, 10 cái đó có đủ thì mới thành tựu. Chứ còn nếu mình có phát tâm Bồ Đề nè, có chí nguyện nè, có lòng đại bi, có hạnh nguyện lớn mà có cái phước trí đầy đủ, nhưng mà thiếu cúng dường cũng không được, thiếu trí huệ cũng không được, thiếu công đức tạng cũng không được, thiếu trang nghiêm đạo cũng không được. Bởi vậy cho nên nghĩa là phải có đủ cả 10 cái này thì mới có thể đi tới thành Phật. Bây giờ ngồi kiểm lại cho mỗi người có đủ được mấy cái, chừng mấy cái phát Bồ Đề Tâm có chưa, chí nguyện thanh tịnh có chưa, tu là phải nguyện thành Phật mới thôi, nguyện tu phải nguyện tới thành Phật mới thôi, đó là chí nguyện. Rồi đại từ bi có chưa, tiểu từ bi phải không, có tiểu từ bi chứ chưa có đại từ bi. Rồi hạnh nguyện có chưa, có khi có hạnh mà không có nguyện, có khi có nguyện mà không có hạnh, nguyện thì nguyện ôm sòm mà làm không được. Phải không, thì có nguyện mà không có hạnh đó. Rồi tu các cái phước trí chưa, phước và trí hai đó đều tu. Rồi cúng dường, rồi trí huệ, rồi tới công đức tạng, kho công đức, rồi tới trang nghiêm đạo, rồi tới thông đạo pháp, rồi tới cả 10 cái đó mà kiểu lại nơi mình thì thấy thiếu chắc khá nhiều, phải không? Mà cái nhân thành Phật mình thiếu á, thì cái quả thành Phật đủ được không? Bởi vậy nên tu thì phải ráng biết cái này, Phật có đủ mấy cái nhân này mới đi tới cái chỗ thành Phật. Vì vậy mà chúng ta phải biết rõ. Vô lượng A Tăng kỳ pháp môn viên mãn như vậy làm thành Như Lai đó. Mà mỗi cái đâu phải ít, thí dụ như nó 10 cái mà giờ nó kho công đức tạng là chừng nhiêu, nó quá nhiều, cho nên mới nói rằng 10 cái vô lượng trăm ngàn, vô lượng trăm ngàn vô số sự, 10 cái nhưng mà cái nào cũng là vô lượng hết á, trăm ngàn việc chứ không phải một. Đó là nói cho tổng quát rồi, bây giờ mới nói 10 cái khác. Chư Phật tử ví như đại thiên thế giới này chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới được thành. Những là nổi văn mây lớn, tuôn xối mưa lớn, bốn thứ phong luân nối tiếp làm sở y. Gì là bốn thứ? Một tên là năng trì vì hai trì đại thủy, hai tên là năng tiêu vì hai tiêu đại thủy, ba tên là kiến lập vì kiến lập tất cả xứ sở, bốn tên là trang nghiêm vì trang nghiêm phân bố đều thiện xảo. Như trên đây đều do cộng nghiệp với chúng sinh và thiện căn của chư Bồ Tát phát khởi, làm cho tất cả chúng sanh trong đó đều tùy sở nghi mà được thọ dụng. Thì như vậy đây là nói cái thế giới nó thành thì do mấy cái thứ này, thì đó tùy theo cái nghiệp của Bồ Tát và chúng sinh mà được hưởng trong cái đó, trong cái cảnh đó. Vô lượng nhân duyên như vậy mới thành đại thiên thế giới. Pháp tánh như vậy không có sanh giả, không có tác giả, không có tri giả, không có thành giả, nhưng đại thiên thế giới vẫn được thành tựu. Mấy cái ý này rất là thâm trầm, bởi vì đây là nói thẳng tất cả cái thế giới mà có ra đó, nó không có người nào tạo cái pháp tánh, nó không có sanh giả, tức là không có người tạo nó, không có tác giả, cũng không có người làm ra, không có tri giả, tức là cũng không có người biết, không có thành giả, tức là không có người làm thành, mà đại thiên thế giới vẫn thành. Mà vẫn thành là do cái gì? Do cái nghiệp của chúng sinh rồi khiến có những cái phong luân nó thổi, nó dồn lại như vậy, rồi nó duy trì như vậy mà thành thế giới. Chứ không có một con người nào hay là một nhân vật nào đứng ra để làm cái thế giới đó hết. Như vậy thì mình mới thấy cái tinh thần ở đây nó rõ ràng, để cho mình biết rằng cái thế giới thành lập không phải bởi một ai hết. Mà lâu nay mình hay cứ nói ông tạo hóa, hoặc là nói thượng đế, nói này nói nọ đó, là tại vì mình tưởng tượng, phải không? Không biết tại sao có an bài mà dễ chịu quá, có mưa nè, có nắng nè, có gió nè, rồi có đủ thứ chuyện hết. Thành ra mình có phương tiện sống thì chắc có ai an bài cho mình, mà không ngờ chính là do nghiệp của mình mà nó thành ra, chứ không ai hết. Đó. do nghiệp rồi các cái đó nó thành, chứ không có cái người tạo. Cũng vậy, đó là nói cái ví dụ ở ngoài. Bây giờ hợp pháp cũng vậy, Như Lai xuất hiện chẳng phải do một duyên, chẳng phải do một sự mà thành được thành tựu, phải do vô lượng duyên, vô lượng sự mới thành tựu được. Những là tình ở chỗ Phật quá khứ lắng nghe thọ trì đại pháp văn, đại pháp võ, như đây có thể khởi Như Lai bốn thứ đại trí phong luân, tức là từ tình ở chỗ chư Phật trước thọ trì cái giáo pháp như mây, thọ trì cái giáo pháp như mưa, và rồi có cái trí, có cái trí huệ như gió. Trí huệ đó là sao? Một là đại trí phong luân Đà La Ni, niệm trì chẳng quên, vì hai trì tất cả đại pháp văn, đại pháp võ của Như Lai. Hai là đại trí phong luân xuất sanh chỉ quán, vì hay tiêu kiệt tất cả phiền não. Ba là đại trí phong luân hồi hướng thiện xảo, vì hay thành tựu tất cả chúng sinh các thiện căn. Bốn là đại trí phong luân xuất sanh ly cấu, sai biệt trang nghiêm, vì khiến quá khứ những chúng sanh được quá độ, thiện căn của họ thanh tịnh, thành tựu xuất thiện căn vô lậu của Như Lai. Đức Như Lai thành tựu thành đẳng chánh giác như vậy, pháp tánh như vậy, vô sanh vô tác mà được thành tựu. Đây là tướng xuất hiện thứ nhất của Như Lai đẳng chánh giác, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó, bốn cái thứ phong luân, hay là trí phong luân, đại trí phong luân. Cái thứ nhất là Đà La Ni niệm trì, tức là giỏi nhớ, nhớ hết bao nhiêu kinh Phật nghe, nhớ hết. Đó. Rồi thứ hai là chỉ quán, tu chỉ tu quán là thiền định. Thứ ba là hồi hướng. Thứ tư là ly cấu. Đó, do bốn cái đó. Thì như vậy bao nhiêu kinh điển của Phật tổ dạy mình nhớ hết nè, mà khéo tu thiền định nè, rồi khéo hồi hướng công đức nè, khéo lìa tất cả những cái phiền não để trang nghiêm cõi Phật thanh tịnh, do đó mà được. Như vậy thì đây là cái tướng thứ nhất của Phật, vừa dụ vừa pháp rồi. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại thiên thế giới lúc sắp thành, mây lớn tua mưa gọi là hồng chú, tất cả phương xứ chẳng thể thọ, chẳng thể trì, chỉ trừ đại thiên thế giới lúc sắp thành. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, nổi đại pháp vân tuôn đại pháp vũ gọi là thành tựu Như Lai xuất hiện, tất cả hàng nhị thừa tâm trí hẹp kém, không thọ được, không trì được, chỉ trừ sức tâm tương tục của chư đại Bồ Tát. Đây là tướng xuất hiện thứ hai của Đức Như Lai đẳng chánh giác, đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó, cái thứ hai là dụ cho khi đại thiên mà lúc sắp thành á, có một trận mưa lớn gọi là hồng chú, thì tất cả phương xứ không có thể nào thọ nhận được, chỉ trừ đại thiên thế giới lúc sắp thành mới nhận được cái trận mưa đó. Thì đây cũng vậy, Đức Phật thành Phật rồi thì ngài nổi cái đại pháp văn, tuôn đại pháp vũ, tức là nổi cái trận mây pháp, trận mưa pháp, thành tựu cái Như Lai xuất hiện. Lúc đó hàng nhị thừa chịu không nổi, chỉ có Bồ Tát nghe đó mới thấm thôi. Đó là tướng xuất hiện thứ hai. Ai nữa, chư Phật tử ví như chúng sanh vì do nghiệp lực mây lớn tuôn mưa, đến không từ đâu, đi không về đâu. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, do sức thiện căn của chư Bồ Tát nổi đại pháp văn, tuôn đại pháp vũ, cũng đến không từ đâu, đi chẳng đến đâu. Đây là tướng xuất hiện thứ ba của Đức Như Lai đẳng chánh giác, đại Bồ Tát phải biết như vậy. Cái này nói rằng khi mà cái thế giới mình thành tựu do nghiệp lực của chúng sinh, mà mưa nó tuôn xuống đến không từ đâu, mưa tuôn xuống đó, thì mưa đó không phải từ đâu mà đến, đi nó cũng không về đâu. Như vậy thì đến không biết từ đâu, mà đi cũng không biết về đâu. Thì cũng như vậy đó, cái Đức Phật sau khi thành Phật rồi, do sức thiện căn của các Bồ Tát mà nổi ra những cái trận mưa pháp, thì cái mưa pháp đó đi cũng không từ đâu đến, và không từ đó đến, không từ đâu mà đi cũng không đến đâu. Nói vậy thì nghe hơi khó hiểu, tức là đi hay là đến không từ đâu, mà đi cũng không biết đến đâu, phải không? Không có chỗ nơi. Như vậy thì tại sao mà nói Phật dạy mình mà nói không từ đâu đến, rồi không biết đến đâu? Thì bởi vì ở đây nói Phật pháp thân, mà Phật pháp thân tùy duyên ứng hiện, chứ không có cái chỗ cứ điểm hỏi Phật ở chỗ nào lại, ở nơi nào đến, không có. Rồi sau khi thuyết pháp rồi Phật đi đâu cũng không có. Bởi vì nếu nói có nơi có chốn là có cái tướng sinh trụ diệt. Bởi vậy cho nên đây nói là không có chỗ nơi đi đến. Ví dụ mưa đến cũng không từ đâu, mà đi cũng không biết đi tới đâu. Đó là ví dụ. Lại nữa, chư Phật tử ví như mây lớn tuôn xối mưa lớn trong đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh không biết được số. Nếu muốn tính đến chỉ luống phát cuồng, vì có ma he thủ la chủ của đại thiên thế giới, do sức thiện căn đã tu từ quá khứ dẫn đến một giọt đều biết rõ cả. Cũng vậy Đức Như Lai đẳng chánh giác, nổi đại pháp văn tuôn đại pháp vũ, tất cả chúng sanh thanh văn duyên giác đều không biết được. Nếu muốn nghĩ lường tâm ác cuồng loạn, chỉ trừ đại Bồ Tát chủ của tất cả thế gian, do sức giác huệ đã tu từ quá khứ dẫn đến một văn một câu nhập vào tâm chúng sanh đều biết rõ cả. Đây là tướng xuất hiện thứ tư của Đức Như Lai đẳng chánh giác, đại Bồ Tát phải biết như vậy. Quý vị nhớ kinh Pháp Hoa Nghiêm này Phật giảng ở đâu, lúc nào không? Đây là khi Phật thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, trong khoảng 21 ngày đầu đó, Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, phải không? Hoa Nghiêm Tam Thất Nhật đó, tức là 3 cái 7 là 21. 21 ngày đầu là giảng cho chúng nào nghe? Giảng cho chư Bồ Tát mười phương tới nghe. Vì vậy mà đây cái khả năng hấp thụ được chỉ là Bồ Tát, chứ còn thanh văn thì cũng nghe không thấu, huống nữa là cái phàm phu trai này nghe chắc nhúc nhích lúc lắc thôi, không thấm vào đâu, phải không? Nhưng mà đều mình nghe để mình biết đại khái cho các Phật dạy cái gì cho các vị Bồ Tát, để mai mốt mình bắt chước theo. Như vậy đó là cái việc của Bồ Tát làm tới cái tướng thứ tư của Ngài xuất hiện rồi. Lại nữa, chư Phật tử ví như lúc mây lớn tuôn mưa, có mây lớn mưa lớn tên là năng diệt được quả tai, có mây lớn mưa lớn tên là năng khởi hay khởi đại thủy, có mây lớn mưa lớn tên là năng chỉ hay ngăn đại thủy, có mây lớn mưa lớn tên là năng thành hay thành tất cả báo mani, có mây lớn mưa lớn tên là phân biệt hay phân biệt tam thiên đại thiên thế giới. Đó là nói trên thế gian. Cũng vậy Đức Như Lai xuất hiện, nổi đại pháp văn tuôn đại pháp vũ, có đại pháp vũ tên là năng diệt hay diệt tất cả phiền não chúng sinh, có đại pháp vũ tên là năng khởi hay khởi tất cả thiện căn của chúng sinh, có đại pháp vũ tên là năng chỉ hay ngăn kiến hoặc của tất cả chúng sinh, có đại pháp vũ tên là năng thành hay thành tất cả trí huệ pháp vũ, có đại pháp vũ tên là Phật phân biệt tất cả tâm sở thích của chúng sinh. Đây là tướng xuất hiện thứ năm của Đức Như Lai, đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì như vậy cái dụ mình không biết, biết không? Nói rằng mây lớn tuôn mưa, rồi nó diệt tất cả quả tai, rồi nó hay khởi đại thủy, rồi nó hay ngăn đại thủy, vân vân. Mấy cái đó mình biết được cái nào không? Chứ cái vụ mình không biết thì cái pháp hợp lại mình lại cũng khó biết. Nhưng mà ở đây thì có thể tên chúng ta có thể hiểu được như cái giáo pháp của Phật. Ví dụ như trận mưa lớn, mà trong cái giáo pháp của Phật đó có cái hay diệt được phiền não chúng sinh. Thí dụ như giáo pháp gì hay diệt phiền não chúng sinh? Thí dụ như bây giờ nói cái giáo pháp nhỏ xíu đó, là pháp của nhị thừa đó, là cái pháp giáo pháp vô ngã đó, nếu ai ứng dụng cái đó được có diệt phiền não được không? Không thấy có ta còn phiền não nhiều ít đó. Thì như vậy rồi có những cái giáo pháp hay khởi tất cả thiện căn chúng sinh, tức là giải nguyện quán từ bi nữa. Rồi có những cái giáo pháp hay năng chỉ hay ngăn kiến hoạt của tất cả chúng sinh, là chỉ chúng ta thấy rõ những cái lý chân thật. Có cái giáo cái đại pháp vũ tên là năng thành, hay thành tất cả trí tuệ pháp vũ. Thì như vậy những cái này chúng ta học trong kinh nó có rõ ràng, nghĩa là nhờ cái pháp đó mà chúng ta giảm phiền não, nhờ có pháp đó mà chúng ta được căn lành, nhờ pháp đó mà chúng ta dứt được những kiến hoạt, nhờ những pháp đó mà chúng ta thành tựu được trí tuệ, nhờ pháp đó mà chúng ta phân biệt được tất cả tâm sở thích của chúng sinh. Đó là năm tướng rồi. Lại nữa, chư Phật tử ví như mây lớn tuôn nước đồng một vị, mà tùy những chỗ mưa có vô lượng sai biệt. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện tuôn đại bi pháp thủy đồng một vị, mà tùy sở nghi thuyết pháp có vô lượng sai biệt. Đây là tướng xuất hiện thứ sáu của Đức Như Lai. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì như vậy mưa có một vị, mà như hôm trước trong cái câu chuyện nói tới cái cõi nào thì nó hiện ra thứ nấy, phải không? Nó sai biệt. Như vậy Phật cũng, nhưng mà tùy theo cái tâm niệm sai biệt của chúng sinh, Phật theo đó mà nói pháp khác nhau. Vì vậy mà có vô lượng pháp, một vị từ bi mà sinh vô lượng pháp. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại thiên thế giới lúc mới bắt đầu thành, trước hết thành cung điện của cõi trời, sát kế đến thành cung điện của cõi trời dục, kế đến thành chỗ ở của loài người và những loài khác. Cũng vậy, Đức Như Lai xuất hiện trước hết khởi những hạnh trí huệ Bồ Tát, kế khởi những hạnh trí huệ Dương Giác, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn Thanh Văn, kế khởi những hạnh trí huệ thiện căn Hữu Vi của các chúng sanh khác. Như mây lớn tuôn nước một vị, vì theo thiện căn của chúng sanh sai khác nên khởi các loại cung điện chẳng đồng. Đại bi pháp vũ nhất vị của Như Lai tùy căn khí của chúng sanh mà có sai khác. Đây là tướng xuất hiện thứ bảy của Đức Như Lai. Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì đến cái vụ này nói là ban đầu những cái trận mưa ban đầu thì nó thành cung điện cõi trời sắc giới, rồi cung điện cõi trời dục giới, rồi kế thành những cung điện của các cái cõi người vân vân. Thì ở đây Phật cũng vậy, khi Ngài ra đời thì trước là thành tựu trí tuệ của Bồ Tát, như trong trường hợp nói Kinh Hoa Nghiêm. Rồi sau đó Phật mới đi giáo hóa năm vị tỳ kheo, đó là Thanh Văn, Duyên Giác vân vân. Rồi sau tới cái bọn mình, phải không? Bọn mình tức là thiện căn Hữu Vi đó, là sao chót. Đó là cái pháp vị thì một, nhưng mà căn sai biệt của chúng sinh nó có khác, thành ra có khác như vậy. Lại nữa, chư Phật tử ví như lúc thế giới ban đầu sắp thành, có đại thủy khởi đầy khắp đại thiên thế giới, sanh qua sen lớn, tên là Như Lai xuất hiện công đức vũ trang nghiêm, che khắp trên mặt nước, ánh sáng chiếu tất cả thế giới mười phương. Lúc đó Ma He Thủ La và Tịnh Cư Thiên thấy qua sen đó, liền quyết định biết trong kiếp này có bao nhiêu đức Phật như vậy xuất thế. Bây giờ trong đó có phong luân nổi lên tên là Thiên Tịnh Quang Minh, hay làm thành cung điện chư thiên ở cõi sắc. Lại có phong luân tên là Tịnh Quang Trang Nghiêm, hay thành cung điện chư thiên cõi dục. Lại có phong luân tên là Kiên Mật Năng Hoại, Vô Năng Hoại, hay thành những đại và tiểu luân vi sơn cùng Kim Cang Sơn. Lại có phong luân tên là Thắng Cao, hay thành núi Tu Di. Lại có phong luân tên là Bất Động, hay thành núi lớn là núi Khư Đà La, núi Tiên Nhân, núi Phục Ma, núi Đại Phục Ma, núi Trì Sông, núi Ni Dân Đà La, núi Mục Chân Lân Đà, núi Ma Ha Mục Chân Lân Đà, Hương Sơn và Tuyết Sơn. Có phong luân tên là An Trụ, hai thành đại địa. Có phong luân khởi tên là Trang Nghiêm, hai thành cung điện của Địa Thiên, Long Cung, Càn Tháp Bà Cung. có phong luân khởi tên là Vô Tận Tạng, hai thành tất cả đại hải trong đại thiên thế giới. Có phong luân khởi tên là Phổ Quang Minh Tạng, hai thành những ma ni vũ trong đại thiên thế giới. Có phong luân khởi tên là Kiên Cố Căn, hai thành tất cả như ý thọ. Mây lớn tuôn mưa, một thứ nước đồng một vị, không có sai khác. Do chúng sanh thiện căn chẳng đồng nên phong luân chẳng đồng, phong luân sai khác nên thế giới sai khác. Thì cái điều này nghe thì chúng ta thấy nó khó hiểu, vì nó quá cái sức của mình. Cái thế giới trước khi thành mình có biết gì đâu, phải không? Rồi bây giờ nghe Phật nói thì mình chỉ biết đại khái. Nhưng mà ở đây người Như Lai khóc vào pháp giới, lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Trì Phật Chủng Tánh, hai thành sức chẳng khuynh động của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Quánh Xuất Vô Năng Hoại, hai thành trí vô quý vô hoại của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Nhất Thiết Thần Thông, hai thành những pháp bất cộng nhất thiết chủng trí của Như Lai. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Xuất Sanh Biến Hóa, hai thành trí chẳng hư mất của Như Lai, khiến người thấy nghe thân cận sanh thiện căn. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Phổ Tùy Thuận, hai thành thân trí huệ phước đức của Như Lai, vì tất cả chúng sanh mà làm lợi ích. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Cứu Cánh, hai thành diệu trí thậm thâm của Như Lai, tùy chỗ khai ngộ làm cho tam bảo chủng vĩnh viễn chẳng đoạn tuyệt. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Chủng Chủng Trang Nghiêm, hai thành thân tướng hảo trang nghiêm của Như Lai, khiến tất cả chúng sanh đều quan hỷ. Lại có quang minh đại trí vô thượng tên là Bất Khả Hoại, hai thành thọ mạng thù thắng vô tận, đồng với hư không giới pháp giới của Như Lai. Chư Phật tử, nước một vị đại bi của Như Lai không có phân biệt, vì các chúng sanh sở thích chẳng đồng, căn tánh đều khác, nên khởi nhiều thứ phong luân sai khác, khiến các Bồ Tát thành tựu pháp Như Lai xuất hiện. Tất cả Như Lai đồng một thể tánh, trong đại trí phong luân xuất sanh các thứ trí huệ quang minh. Chư Phật tử phải biết, Đức Như Lai ở nơi một vị giải thoát xuất sanh vô lượng bất khả bất tư nghì các thứ công đức. Chúng sanh nghĩ rằng đây là thần lực của Như Lai tạo ra. Chư Phật tử, đây chẳng phải thần lực của Như Lai tạo ra. Chư Phật tử, chẳng bao giờ có nhẫn đến một Bồ Tát chẳng ở nơi chỗ Phật tình gieo căn lành mà có thể được ít phần trí huệ của Như Lai. Chỉ do sức qua đức của chư Phật khiến các chúng sanh đủ công đức của Phật, mà Đức Phật Như Lai không phân biệt, không thành, không hoại, không có tác giả, cũng không có pháp làm. Đây là tướng xuất hiện thứ 8 của Đức Như Lai đẳng chánh giác. Chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì đoạn quang minh này của Phật thì kể dài, kể nhiều thứ quá trình. Nhưng mà tất cả những thứ đó đến cái chỗ kết thúc đó, thì Phật nói rằng tất cả những cái quang minh sai biệt làm lợi chúng sinh đó, chúng ta cứ nghĩ rằng đó là thần lực của Phật tạo ra, phải không? Do thần thông của Phật tạo ra. Nhưng mà đây xác nhận đây chẳng phải thần lực của Như Lai tạo. Tại sao vậy? Bởi vì chẳng bao giờ có nhẫn đến một Bồ Tát chẳng ở nơi chỗ Phật từng gieo căn lành mà có thể được ít phần trí huệ của Như Lai. Thì như vậy tất cả Bồ Tát tu được công đức, bao nhiêu công đức vô kể sau này đều gieo trồng căn lành, tự tạo nhân rồi có quả, nương nơi Phật để làm chỗ gieo nhân tu hành rồi sao được kết quả. Không phải một cái thần lực biến hóa nào của ai hết. Như vậy thì để chúng ta thấy tất cả chúng ta kính ngưỡng quý trọng Đức Phật vì Ngài đầy đủ công đức vô lượng vô biên. Như vậy thì công đức vô lượng vô biên của Phật đó do đâu mà được? Là do Ngài gieo trồng căn lành nhiều đời nhiều kiếp tích tụ mà được, chứ không có cái ngẫu nhiên mà được, phải không? Mà hiểu được cái điều này thì tất cả chúng ta liền có cái niềm tin. Tin cái gì? Nếu ai mà cạo tóc ở chùa rồi thì tin mình sao? Chắc mình có gieo nhân về giải thoát khá khá rồi, phải không? Chứ nếu chưa có cái nhân đó thì bây giờ làm sao mà dám cạo đầu cho chùa tú, phải không? Như vậy thì cái nhân giải thoát mình đã có gieo rồi đó. Rồi cái nhân đó mình gieo trồng đâu đời nào rồi, bây giờ mới có cái chuyện lớn lên cái phát chí đi cầu tu, hoặc giả một điều kiện gì đó thúc mình chạy vô chùa mình tu, phải không? Như vậy thì đó là cũng có cái nhân lành mình đã gieo, chứ không phải ngẫu nhiên tôi đi tu không có chuyện đó, phải không? Như vậy thì biết mình có cái nhân lành. Như vậy thì hỏi quý vị có ai biết mình gieo nhân lành bao nhiêu kiếp chưa? Biết không? Không biết. Nghĩa là biết mình có nhân lành mà không biết nó bao lâu rồi, phải không? Nên đều có thể biết đại khái, người nào lâu, người nào mau, người nào vô chùa mà học kinh không thuộc, phải không? Ngồi thiền gục lên gục xuống, rồi nghe pháp thì không hiểu, cứ lúc lắc hoài, thì những người đó thì lâu chưa? Chắc chưa lâu. Ngược lại người nào thấy nghe đều lãnh hội ít nhiều, cảm thông được, thì cái đó thì nó hơi lâu hơn, phải không? Thì như vậy tự mình kiểm thì biết phần nào. Rồi thêm một cái nữa, nếu mà mình tu mà lâu cái ngán, sao mà tu hoài không thấy gì hết, thì như vậy dễ thối tâm đó, thì biết mình lâu chưa. Còn người tu mà cứ phấn chấn hăng hái tu hoài không chán không ngán thì người đó lâu chưa. Thì như vậy hai cái nó khác nhau, tự kiểm điểm liền biết, phải không? Chứ không có phải là ngẫu nhiên. Như vậy đó thì tất cả chúng ta hiểu được mọi việc đều là có duyên cớ, đều là do gieo trồng, chứ không phải do thần lực bất thành ở đâu mà nó có, nó được hết. Đó là cái điều mà ở đây Phật xác nhận. Đó. Lại nữa, chư Phật tử, như y hư không khởi bốn phong luân hay giữ lấy thủy luân, một tên là an trụ, hai tên là thường trụ, ba là tên là cứu cánh, bốn tên là kiên cố. Bốn phong luân này hay giữ lấy thủy luân, thủy luân hay giữ lấy đại địa cho khỏi tan hư. Vì thế nên nói địa luân y nơi thủy luân, thủy luân y nơi phong luân, phong luân y nơi hư không, hư không không chỗ y. Dầu không chỗ y mà hư không có thể làm cho đại thiên thế giới được an trụ. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện y nơi quang minh vô ngại huệ, phát khởi bốn thứ đại trí phong luân của Phật, hay giữ lấy thiện căn của tất cả chúng sinh. Một là đại trí phong luân nhiếp khắp chúng sinh đều làm cho quan hỷ. Hai là đại trí phong luân kiến lập chánh pháp khiến các chúng sanh đều sanh ưa thích. Ba là đại trí phong luân giữ gìn thiện căn của tất cả chúng sinh. Bốn là đại trí phong luân đủ tất cả phương tiện thông đạt vô lậu giới. Chư Phật tử, chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sinh, đại bi độ thoát tất cả chúng sinh, đại từ đại bi lợi ích khắp cả, nhưng đại từ đại bi y đại phương tiện thiện xảo, phương tiện thiện xảo y Như Lai xuất hiện, Như Lai xuất hiện y vô ngại huệ quang minh, vô ngại huệ quang minh không có chỗ y. Cái đoạn này nó có cái lý thú mà tất cả chúng ta chú ý thì thấy cái ý nghĩa nó rõ ràng. Trước hết là cái dụ nói rằng cái thế giới này nó có bốn cái phần, tức là địa luân, tức là đất nó nương nơi nước, thủy luân, rồi nước ấy, nó nương nơi gió, là phong luân. Thì gió nó nương hư không, mà hư không không có chỗ nương, thấy hợp lý không? Đó, thì như vậy thì quả địa cầu mình kiểm lại thì cái sổ nước nó quá lớn, phải không? Thành ra đất nó chỉ là phần nhỏ, nhờ nước nó bảo vệ cho đất còn. Đó, thì như vậy địa nó do này thủy, mà thủy là do phong. Thì mình bây giờ mình nói là nhà kiếm đó gì đó, một cái bao bọc ở chung quanh đó, không khí bao bọc chung quanh đó, đâu không phải là phong lưng, phải không? Nó bảo vệ. Rồi cái phong lưng nó ở đâu? Nó tựa vào hư không. Hư không là chỗ nương, phải không? À, như vậy thì trong mấy cái nương đó, tới cái hư không cái thì hư không không có chỗ nương. Đó là nói cái thế gian. Thì thế gian mà thấy nó hợp lý. Bây giờ nói tới Phật. Phật thì cũng có bốn cái: đại trí phong lương nhiếp hết tất cả chúng sinh, khiến cho hoan hỷ. Rồi đại trí phong lương lập thành chánh pháp. Rồi đại trí phong lương giữ gìn thiện căn. Đại trí phong lương là đầy đủ tất cả phương tiện. Đó là bốn cái đại trí đó. Nhưng mà giờ nói nương này. Đây là chư Phật Thế Tôn đại từ cứu hộ tất cả chúng sinh, đại bi độ thoát tất cả chúng sinh. Đại từ đại bi là ích khắp cả, nhưng đại từ đại bi y đại phương tiện thiện xảo. Câu đó hiểu sao? Nghĩa là lòng đại từ đại bi làm lợi ích tất cả chúng sinh. Mà nếu có tâm đại từ đại bi mà không có phương tiện thiện xảo, tức là có những phương tiện khéo léo, thì có thể làm lợi ích chúng sinh được không? Đó. Chỗ này là cái chỗ mà phải thấy thật rõ. Dù chúng ta thương người, thương vật bao nhiêu, mà chúng ta không có phương tiện, không có những cái tài nghề gì để mà giúp đó, thì có thể làm gì lợi ích cho họ không? Đó. Nói cái thí dụ gần nhất, tại giờ mình thấy có những cái người họ thất nghiệp, không có công ăn việc làm. Nên mình nói bây giờ làm sao cứu cho mấy người đó khỏi đói? Bây giờ làm sao? Nếu mình không biết làm gì nữa thì thôi, chỉ lòng thương thì có, nhưng mà ngồi đó mà ngó chứ biết làm gì, phải không? Còn nếu mà thấy họ không có công ăn việc làm, mà giờ mình có cái nghề gì thiệt giỏi thiệt khéo, cái mình bài ra nó bây giờ mình làm nghề này, cái mình bán chạy, cái kêu mấy người đó vô làm, thì có phương tiện. Thì cái phương tiện thiện xảo là cái khéo léo của mình để mình mới giúp được, mới làm cho cái lòng từ bi mình nó phát triển được. Chứ nếu có lòng từ bi không mà thiếu cái phương tiện thiện xảo thì không có. Đó, thì không thể được. Đó là cái chặng thứ hai. Phương tiện thiện xảo y Như Lai xuất hiện. À, cái phương tiện thiện xảo đó là cái khéo léo đó, phải là y nơi cái Đức Phật ra đời. À, Ngài mới chỉ cho mình những cái phương tiện thiện xảo đó. Thì Như Lai xuất hiện y vô ngại quang minh. Mà giờ Phật ra đời y vô ngại quang minh. Quang minh chỗ khác mình gọi là Phật tánh, là tánh giác đó. À, cái tánh giác. Thì như vậy thì mấy cái kia có chỗ y, tới vô ngại huệ quang minh không có chỗ y. À, tánh giác không còn chỗ y nữa. À, đó. Như vậy thì mới thấy cái ví dụ bốn cái phần của quả đất, rồi cái ví dụ bốn cái phần của Đức Phật, thì cái chỗ này mình thấy nó rõ, phải không? Đó là tướng thứ 9 rồi. Lại nữa, chư Phật tử, ví như đại thiên thế giới đã thành tựu rồi, nhiêu ít vô lượng chúng sanh, những là loài thủy tộc được lợi ích nước, nơi nước, lục địa chúng sanh được lợi ích nơi đất liền, cung điện chúng sanh được lợi ích nơi cung điện, hư không chúng sanh được lợi ích nơi hư không. Cũng vậy, Như Lai xuất hiện nhiều thứ lợi ích cho vô lượng chúng sanh, những là người thấy Phật sanh quan hỷ thì được lợi ích nơi sự quan hỷ, kẻ an trụ nơi tịnh giới thì được lợi ích nơi tịnh giới, kẻ trụ nơi các thiền định và môn vô lượng thời được lợi ích nơi thánh xuất thế đại thần thông, kẻ trụ pháp môn quang minh thời được lợi ích nhân quả chẳng hoại, kẻ trụ vô sở hữu quang minh thời được lợi ích tất cả pháp chẳng hoại. Vì thế nên nói rằng Đức Như Lai xuất hiện lợi ích tất cả vô lượng chúng sanh. Đây là tướng xuất hiện thứ 10 của Đức Như Lai, đẳng chánh giác, đại Bồ Tát phải biết như vậy. À, thì như vậy ở đây nói thứ tự cái chuyện lợi ích ở trên thế gian. Đầu tiên là ví dụ là đại thiên thế giới mà thành tựu rồi thì có những lợi ích. Loài thủy tộc thì nó nhận nước làm lợi ích cho nó, phải không? Còn trên đất bằng là lợi ích cho chúng ta và các con vật. rồi ở cung điện lại ít cho những cái chúng ở cung điện hư không, mà lại ít cho những con chim rồi đó, nó bay trong hư không, hoặc là những cái vật sống trong hư không. Thì ở đây Đức Phật cũng vậy, nghĩa là người nào thấy Phật ấy, mà sinh hoan hỷ thì được cái lợi ích hoan hỷ, phải không? Thấy Phật mà sanh vui mừng thì được cái lợi ích vui mừng, còn giữ giới Phật thì được cái lợi ích tỉnh giới, còn tu thiền định trí tuệ thì được thần thông, còn trụ cái pháp môn quang minh, quang minh tức là soi sáng thì biết rõ nhân quả không quại, còn trụ vô sở hữu quang minh tức là quang minh mà không có chỗ nương tựa thì tất cả pháp chẳng quại. Bởi vậy cho nên nương nơi Phật, một pháp nào đều có lợi ích hết. Chư Phật tử Đại Bồ Tát biết Như Lai xuất hiện thời biết vô lượng, nên chỗ này chấm lại, Đại Bồ Tát biết Như Lai xuất hiện thời biết vô lượng, vì biết thành tựu vô lượng thời biết quảng đại, vì biết cùng khắp mười phương thời biết không lai khứ, vì biết lìa sanh trụ diệt thời biết vô hành vô sở hành, vì biết lìa tâm ý thức thời biết không thân, vì biết như hư không thời biết bình đẳng, vì biết tất cả chúng sanh đều vô ngã thời biết vô tận, vì biết khắp tất cả cõi vô tận thời biết vô thối, vì biết tận hậu thế không đoạn tuyệt thời biết vô hoại, vì biết Như Lai trí không có đối đãi thời biết vô nhị, vì biết bình đẳng quán sát hữu vi và vô vi thời biết tất cả chúng sanh đều được lợi ích vì bổn nguyện hồi hướng tự tại đầy đủ. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy Đức Phật đưa ra những cái điều cho mình biết cái thứ tự của nó. Biết Như Lai xuất hiện thời biết vô lượng, nó là nếu mà biết được cái chỗ xuất hiện của Phật thì biết Phật có vô lượng vô biên muôn ngàn công đức không thể kể hết. Vì biết thành tựu vô lượng nên biết quảng đại, cái đó nó mênh mông. Vì biết cùng khắp mười phương nên biết không có lai khứ, nói Phật nó không có từ đâu đến, đi cũng đi đâu, đó là vì cùng khắp mười phương. Vì biết lìa sanh trụ diệt thì biết vô hành vô sở hành, tức là không có nghiệp và không có cái nghiệp bị lôi cuốn. Vì biết lìa tâm ý thức thì biết không thành. Lìa tâm ý thức thì còn gì mà nó có tạo nghiệp và thành thân. Vì biết như hư không thì biết bình đẳng, vì hư không nó không có cái gì đối đãi nên gọi là bình đẳng. Vì biết tất cả chúng sanh đều vô ngã thì biết vô tận, vì nó vô ngã thì không có chỗ nào mà cùng tột được. Vì biết khắp tất cả cõi vô tận thì biết vô thối, nó không còn lui sụp. Vì biết tận hậu tế không đoạn tuyệt, tức là hậu tế là mé sau, thì biết vô hoại, thì đó không có bao giờ hư mất. Vì biết Như Lai trí không có đối đãi thì biết vô nhị, không đối đãi tức là nó không hai. Vì biết bình đẳng quán sát hữu vi và vô vi thì biết tất cả chúng sanh đều được lợi ích vì vốn nguyện hồi hướng cho họ đầy đủ. Thì như vậy Phổ Hiền Đại Bồ Tát nó tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng, đây thì tôi nói qua qua rồi quý vị chú ý theo dõi. Thâm lực đại hùng vô thượng nhất, ví như hư không vô đẳng đẳng, cảnh giới quảng đại chẳng lường được, công đức thứ nhất siêu thế gian, thập lực công đức vô biên lượng, tâm ý tư lương chẳng đến được, một pháp môn của Đức Thế Tôn, chúng sanh ức kiếp chẳng biết được. Đó là để tán thán Phật cái công đức không thể lường, khó mà biết nổi. Đây mới ví dụ, mười phương quốc độ nghiền làm trần, hoặc có tính đếm biết số đó, công đức bằng một lông của Phật, ngàn muôn kiếp ức kiếp không nói được, như người cầm thước đo hư không. Lại có người theo tính số thước biên tế hư không chẳng thể được. Cảnh giới Như Lai cũng như vậy. Đây là nói rằng giả sử mình đem cái quả nước nhiều số vi trần mà nghiền ra đếm từng hạt bụi thì tính cái công đức của Phật chỉ trong một sợi lông của Phật mà còn hơn cái số cái công đức mà nghiền cả cái bao nhiêu thế giới thành bụi đó nữa. Mà ví dụ như người cầm cái thước là đo hư không, thì có người đi theo đếm, đếm được bao nhiêu thước để đếm được không? À, đó. À, hoặc có người căm phản sát na biết được tâm chúng sanh ba thuở, dầu nhiều kiếp bằng số chúng sanh chẳng biết được một niệm của Phật. Dù mà mình trong một khoảng sát na biết tâm chúng sinh ba kiếp ba đời, rồi nhiều kiếp biết như vậy cộng lại cũng không thể biết bằng một niệm của Đức Phật, mình cũng không thể biết được. À, bây giờ mới ví dụ, ví như pháp giới khắp tất cả chẳng thấy lấy được làm tất cả, cảnh giới thập lực cũng như vậy, khắp tất cả chẳng phải tất cả. Trên như ly vọng hằng tịch tịnh, không sanh không diệt khắp tất cả, cảnh giới của Phật cũng như vậy, thể tánh bình đẳng chẳng tăng giảm. À, đây muốn nói rằng cái cảnh giới của Phật thì không có hơn, không kém, không tăng, không giảm. Vì sao? Vì là chân như, là lìa vọng. Như vậy thì ai cũng có cảnh giới của Phật hết, phải không? Nếu chúng ta lìa vọng tưởng, sống hẳn với cái chân như tịch tịnh, thì đó là cảnh giới của chư Phật, nó không tăng, không giảm. Như thật tế mà chẳng phải tế, khắp tại tam thế cũng chẳng khắp, cảnh giới Như Lai cũng như vậy, khắp tại tam thế đều vô ngại. Nói thật tế mà chẳng phải tế, chữ tế là mé, nó là chỗ mé thật mà thật ra không có cái mé. Nói ở ba đời mà thật ra cũng không có cái ba đời, vì tất cả cái đó đều là cái giả, giả tướng, giả danh người ta đặt. Chứ còn cái tam, tam thế hay là thật tế đó, chỗ đó là chỗ chư Phật ngộ, nó không có cái tướng mạo gì để mà làm giới hạn được. Pháp tánh không làm không biến đổi, dường như không vốn thanh tịnh, chư Phật tánh tịnh cũng như vậy, bổn tánh phi tánh rời có không. À, như vậy thì cái bản tánh của chư Phật nó thanh tịnh, không phải có, không phải không, cho nên nó là tánh mà phi tánh. Rời hẳn ngôn thuyết hàng tịch diệt, cảnh giới thập lực tánh cũng vậy, tất cả văn từ chẳng biện được, biết rõ các pháp tánh tịch diệt như chim bay không, như chim bay không chẳng có dấu, do bổn nguyện lực hiện sắc thân khiến thấy Như Lai đại thần biến. À, nên đúng ra thì cái pháp tánh chỗ đó không còn ngôn luận, không còn nói gì hết, bởi vì cảnh giới của Phật chứ đó không phải dùng văn từ mà biết được. Như con chim bay trong hư không, nó không để lại chút dấu vết gì. Có ai muốn biết Phật cảnh giới, phải tịnh ý mình như hư không, xa lìa vọng tưởng rời chấp lấy, khiến tâm hướng đến đều vô ngại. Đó, tuy nói dài dòng nhưng kết thúc lại cái thấy chỉ cho mình chỗ tu rõ ràng, phải không? Bây giờ mình muốn biết cảnh giới Phật thì mình phải làm sao? Phải tịnh cái ý mình giống như hư không. À, cái ý mình nó lặng lẽ giống như không, mà muốn lặng lẽ như không thì phải sao? Thì đầu tiên phải xa lìa vọng tưởng. À, rồi kế đó phải bỏ, đừng có chấp, phải không? Xa lìa vọng tưởng, rời những cái chấp thì cái ý mới tịnh, ý tịnh thì mới như hư không, mà như hư không thì chừng đó mới biết được cảnh giới của Phật. À, cho nên khiến tâm hướng đến đều vô ngại. Vì thế Phật tử phải khéo nghe, tôi dùng chút dụ rõ Phật cảnh, thập lực công đức chẳng lường được. À, vì ngộ chúng sanh nay lượt nói, đạo sư đã hiện nơi thân nghiệp, ngữ nghiệp, tâm nghiệp, các cảnh giới, chuyển diệu pháp luân nhập niết bàn, tất cả căn lành nay tôi nói. À, bây giờ Ngài mới nói để Ngài thuật lại rõ cái cảnh giới của Phật do thân nghiệp, tâm nghiệp và chuyển diệu pháp luân luôn. Bây giờ người một cái thí dụ, mỗi dụ bốn câu, rồi bốn câu hợp pháp. Ví như thế giới mới an lập, chẳng phải một cái duyên mà thành được, vô lượng phương tiện nhiều nhân duyên làm thành đại thiên thế giới này. À, đó là dụ. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, vô lượng công đức mới được thành, sát trần tâm niệm còn biết được, thập lực sanh nhân chẳng lường được. Đó là cái dụ thứ nhất. nói về 10 cái điều Phật ra đời đó, thì đây là 10 cái dụ và 10 cái pháp. 2. Ví như kiếp sơ mây tu mưa mà khởi bốn thứ đại phong luân, chúng sanh thiện căn Bồ Tát lực thành đại thiên này đều an trụ. Thập lực pháp văn cũng như vậy, khởi trí phong luân ý thanh tịnh, xưa các chúng sanh đã hồi hướng, đạo sư khiến thành quả vô thượng. Đó là cái dụ thứ hai và cái hợp pháp thứ hai. Như có mưa to hiệu hồng chú, không có nơi nào dung thọ được, chỉ trừ thế giới lúc sắp thành, hư không thanh tịnh sức gió lớn. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, khắp mưa pháp vũ đầy pháp giới, những kẻ ý liệt không thọ được, chỉ trừ tâm thanh tịnh quảng đại. Như vậy thì đoạn này đọc qua là hiểu chứ gì. Ví như trên không tuôn mưa lớn, không từ đâu đến không đi đâu, tác giả thọ giả cũng đều không, như vậy tự nhiên khắp thấm ướt. Thập lực pháp vũ cũng như vậy, không thứ không lai không tạo tác, bổn hạnh làm nhân sức Bồ Tát, tất cả đại tâm đều nghe lãnh. Đó là cái thứ tư. Bây giờ cái thứ năm. Ví như mây to tuôn mưa lớn, không ai đếm được số giọt mưa, chỉ trừ ma hê thủ la thiên, đủ sức công đức đều biết rõ. Thiện thể pháp vũ cũng như vậy, tất cả chúng sanh không lường được, chỉ trừ đăng tự tại thế đấng tự tại thế gian, như trong bàn tay xem thấy rõ. Đấng tự tại tức là Đại Bồ Tát. 6. Ví như mây to tuôn mưa lớn, hay diệt hay khởi cũng hay dứt, tất cả trân bửu đều hay thành, đại thiên mọi vật đều sai khác. Thập lực pháp vũ cũng như vậy, diệt ác khởi lành dứt kiến chấp, báo nhất thiết trí đều khiến thành, chúng sanh sở thích đều sai khác. 7. Ví như trên không mưa một vị, tùy chỗ được mưa đều chẳng đồng, tánh mưa, tánh của mưa kia không phân biệt, nhưng tùy vật khác tất như vậy. Như Lai pháp vũ chẳng một khác, bình đẳng tịch tịnh lìa phân biệt, nhưng tùy sở quá nhiều loại khác, tự nhiên vô biên tướng như vậy. 8. Ví như thế giới lúc mới thành, trước thành sắc giới thiên cung điện, kế dục thiên cung kế đến người, cung càng tháp bà thành sao rốt. Như Lai xuất hiện cũng như vậy, trước khởi vô biên Bồ Tát hạnh, kế độ duyên giác ưa tịch diệt, kế chúng sanh chúng thanh văn đến chúng sanh. Ví dụ 9. Chư thiên mới thấy điềm liên hoa, vui mừng biết Phật sẽ xuất thế, do nước sức gió khởi thế gian, cung điện núi sông đều thành lập. Như Lai thiện lực đại quang minh, khéo thọ ký cho chư Bồ Tát, bao nhiêu trí luân thể đều sạch, đều hay khai thị các Phật pháp. 10. Ví như rừng cây nương đất có, đất nương nơi nước chẳng tan hư, nước nương phong luân phong nương không, mà hư không kia không nương dựa, tất cả Phật pháp nương từ bi, từ bi lại nương phương tiện lập, phương tiện nương trí, trí nương huệ, thanh vô ngại huệ không chỗ nương. 11. Ví như thế giới đã thành lập, tất cả chúng sanh được lợi ích, loài ở đất, ở nước, hư không, hai chân, bốn chân đều được lợi. Pháp vương xuất hiện cũng như vậy, tất cả chúng sanh đều được nhờ, nếu có thấy nghe và thân cận đều khiến trừ diệt những hoặc não. Thì đây kết thúc. Như Lai xuất hiện pháp vô biên, thế gian mê lầm chẳng biết được, vì muốn khai ngộ những hàm thức trong không ví dụ mà nói dụ. Thì cái đó là cái không thể nói được, không thể dùng cái gì mà thí dụ, nhưng tạm dùng thí dụ để cho biết. Đọc tiếp. Khi trước là 10 cái điều thấy, điều nghe, bây giờ 10 điều thấy. Chư Phật tử Đại Bồ Tát phải như thế nào mà thấy thân của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Bây giờ thấy. Chư Phật tử Đại Bồ Tát phải ở vô lượng xứ mà thấy thân Như Lai, vì chư Đại Bồ Tát chẳng nên ở một pháp, một sự, một thân, một quốc độ, một chúng sanh mà thấy Như Lai. Phải khắp tất cả nơi thấy Như Lai. Thì như vậy Như Lai này không phải là một tướng, phải không? Không phải là cái hình dáng cố định, mà Như Lai là trùm khắp, Thì ở đây nó có phù hợp với trong kinh Kim Cang đó. Ví như hư không đến khắp tất cả chỗ, sắc phi sắc chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, vì hư không chẳng có thân. Như vậy thì đó là để nói lên thân Như Lai. Mà thân Như Lai là có thân hay không thân? Không thân mà nói thân. Tại sao? Bởi vì không có cái thân tướng để mà do tứ đại hòa hợp vân vân, nhưng mà có cái pháp thân thanh tịnh từ cái tính giác mà ra. Cũng vậy, thân Như Lai khắp tất cả chỗ, khắp tất cả chúng sinh, khắp tất cả pháp, khắp tất cả quốc độ, chẳng phải đến, chẳng phải chẳng đến, vì thân Như Lai là không có thân, vì chúng sinh mà thể hiện thân Phật. Như vậy thì Như Lai thân mà không thân. Nhưng mà như vậy thì tất cả cái thân Phật hiện ra để giáo hóa đó đều gọi là gì thân? Là ứng thân, nó là ứng thân. Chứ còn đúng cái thân của Phật thì không có thân, tức là pháp thân thì không có tướng. Đây là tướng thứ nhất của thân Như Lai. Chư Đại Bồ Tát thấy như vậy, nhược dĩ sắc kiến ngã đó, phải không? Thì cái đó là đúng chỗ này đó. Lại nữa, chư Phật tử ví như hư không rộng rãi, chẳng phải sắc mà hay hiển hiện tất cả sắc, nhưng hư không kia không có phân biệt, cũng không hí luận. Thân của Như Lai cũng vậy, vì do trí quang minh khắp chiếu sáng, làm cho tất cả chúng sinh thế gian xuất thế gian, các nghiệp thiện căn đều được thành tựu. Nhưng thân Như Lai không có phân biệt, cũng không hí luận, vì từ xưa đến nay tất cả chấp trước, tất cả hí luận đều đã dứt hẳn. Đây là tướng thứ hai của thân Như Lai. Chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Như vậy thì thấy thân Như Lai khi nào không có chấp trước, không có phân biệt. Không chấp trước, không phân biệt là thấy thân Như Lai. Như vậy thấy ở đâu? Tất cả cảnh mà mình không chấp trước, không phân biệt thì cảnh nào cũng Phật, phải không? Ngược lại, tất cả tâm mà không chấp trước, không phân biệt thì tâm nào cũng là Phật. Lại nữa, chư Phật tử ví như mặt nhiệt mọc lên, vô lượng chúng sanh ở Diêm Phù Đề được lợi ích. Những là phá tối làm sáng, biến ướt thành khô, sanh trưởng cỏ cây thành thục lúa mạ, trói suốt hư không, hoa sen nở xè, người đi thấy đường, kẻ ở nhà xong công việc. Vì mặt nhiệt khóc phóng vô lượng quang minh, Như Lai trí nhiệt cũng như vậy, dùng vô lượng sự khắp lợi ích chúng sinh. Những là diệt ác sanh lành, phá ngu làm trí, đại từ cứu hộ, đại bi độ thoát, làm cho họ tăng trưởng căn lực giáo phần, khiến sanh lòng tin sâu chắc, bỏ lìa tâm ô trượt, khiến kẻ thấy nghe chẳng hư nhân quả, khiến được thiên nhãn thấy chỗ thọ sanh sau khi chết, khiến tâm vô ngại chẳng hư căn lành, khiến trí tỏ sáng mau nở giác qua, khiến họ phát tâm thành tựu bổn hạnh. Vì thanh mặc nhiệt trí huệ quảng đại của Như Lai phóng vô lượng quang minh chiếu sáng khắp nơi. Đây là tướng thứ ba của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Thì đây dùng cái hình ảnh ánh sáng mặt trời. Ánh sáng mặt trời nó chiếu soi khắp tất cả, nhờ ánh sáng đó mà tất cả cây cối, tất cả mọi người đều được làm xong cái bổn phận, cái công việc của mình, phải không? Nên ai ai cũng đều được lợi ích. Thì trí tuệ, nghĩa là Như Lai trí nhật cũng vậy đó, cái trí tuệ như mặt nhật của Phật cũng vậy, làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lại nữa, chư Phật tử ví như mặt nhật mọc lên, trước hết chiếu những núi lớn như núi Tu Di vân vân, kế đến chiếu Hắc Sơn, kế chiếu Cao Nguyên, sau rốt chiếu khắp đại địa. Mặt nhật chẳng nghĩ rằng ta trước chiếu đây rồi sau sẽ chiếu nơi kia, chỉ do núi và mặt đất có cao và thấp nên chiếu có trước sau, trước và sau. Đức Như Lai đẳng chánh giác cũng như vậy, thành tựu vô biên pháp giới trí luân, thường phóng vô ngại trí huệ quang minh, trước chiếu cho chư Đại Bồ Tát, kế chiếu duyên giác, kế chiếu thanh văn, kế chiếu chúng sanh có thiện căn quyết định, tùy theo tâm khí của họ mà thể hiện trí quảng đại. Sau rốt chiếu khắp tất cả chúng sinh, nhẫn đến kẻ tà định cũng chiếu đến, để làm nhân duyên lợi ích thở vị lai, khiến họ được thành thục. Nhưng Đức Như Lai đại trí nhật quang chẳng nghĩ rằng ta phải chiếu Bồ Tát đại hạnh, nhẫn đến rốt sao sẽ chiếu tà định chúng sanh, chỉ phóng trí quang bình đẳng chiếu khắp, vô ngại, vô chướng, vô phân biệt. chư Phật tử ví như mặt nhật, mặt nguyệt tùy thời xuất hiện, núi lớn hang tối chiếu khắp không riêng tư. Như Lai trí huệ cũng như vậy, chiếu khắp tất cả không có phân biệt, tùy theo chúng sanh căn khí sở thích không đồng mà trí huệ văn minh có nhiều thứ khác nhau. Đây là tướng thứ tư của thân Như Lai Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Như vậy thì theo cái tinh thần Kinh Quang Nghiêm thì nói rằng cái trí tuệ của Phật trước giáo hóa Bồ Tát, kế giáo hóa Duyên Giác, sau giáo hóa Thanh Văn, sau mới giáo hóa những cái phàm phu và chúng ngoại đạo. Như vậy tuy có sự giáo hóa riêng biệt, song không phải tông Phật có phân biệt, mà tùy căn lượng của chúng sinh. Phải không? Căn lượng chúng sinh có sai biệt mà thấy Phật có sai biệt. Giống như là mặt trời lên trước là rọi trên những cái ngọn núi cao, lần lần tới ngọn núi thấp, rồi sau cùng chiếu dưới đất bằng. Lại nữa, chư Phật tử ví như mặt nhật mọc lên, những kẻ sanh manh vì không nhãn căn nên trọn không thấy. Dầu không thấy nhưng vẫn được ánh sáng mặt nhật làm lợi ích, vì do mặt nhật mà biết thời tiết ngày đêm, thọ dụng các thứ y phục ẩm thực, khiến thân mạnh khỏe khỏi tật bệnh. Như Lai trí nhật cũng như vậy. Những kẻ không tin không hiểu, phá giới phá kiến tà mạng sanh sống, vì không tín nhãn nên chẳng thấy chư Phật trí tuệ. Thì dầu không thấy nhưng vẫn được sự lợi ích nơi trí huệ của Phật, vì do quay lực của Phật làm cho những chúng sanh đó các sự khổ nơi thân và những phiền não nhân khổ vị lai đều được tiêu diệt. Chư Phật tử, Đức Như Lai có quang minh tên là Tiếp Tập, tất cả công đức có quang minh tên là Chiếu Khắp, tất cả có quang minh tên là Thanh Tịnh Tự Tại Chiếu, có quang minh tên là Xuất Đại Diệu Âm, có quang minh tên là Hiểu Khắp tất cả ngữ ngôn khiến chúng sanh quan hỷ, có quang minh tên là Thị Hiện Cảnh Giới Tự Tại, dứt hẳn cả tất cả nghi ngờ, có quang minh tên là Trí Vô Trụ Tự Tại Chiếu Khắp, có quang minh tên là Trí Tự Tại, dứt hẳn tất cả hí luận, có quang minh tên là Tùy Sở Nghi Xuất Hiện Xuất Diệu Âm, có quang minh tên là Xuất Âm Thanh Tự Tại Thanh Tịnh Trang Nghiêm Quốc Độ Thành Thục Chúng Sinh. Chư Phật tử, mỗi lỗ chân lông của Đức Như Lai phóng ra ngàn thứ quang minh như vậy, 500 quang minh chiếu khắp hạ phương, 500 quang minh chiếu khắp thượng phương, các chúng Bồ Tát ở chỗ chư Phật trong tất cả cõi. Những Bồ Tát đó thấy quang minh này đồng thời đều được cảnh giới Như Lai, 10 đầu, 10 mắt, 10 tai, 10 mũi, 10 lưỡi, 10 thân, 10 tai, 10 chân, 10 địa, 10 trí đều thanh tịnh tất cả. Chư Bồ Tát đó trước đã thành tựu những xứ, những địa, khi thấy quang minh này thời lại thanh tịnh hơn, tất cả thiện căn thải đều thành thục, hướng đến nhất thiết trí, hạn trụ ở nhị thừa thời diệt tất cả phiền não. Ngoài ra một phần sanh manh chúng sanh, nhờ quang minh này thân đã an lạc, nên tâm họ cũng thanh tịnh nhu nhuyến điều phục, kham tu niệm trí. Chúng sanh, các chúng sanh nơi ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đều được khóa lạc, giải thoát những khổ. Khi mạng chung đều được sanh lên cõi trời hoặc nhân gian. Chư Phật tử, những chúng sanh đó chẳng biết có nhân duyên gì, do thần lực nào mà sanh về đây. Hàng sanh manh kia nghĩ rằng ta là phạm thiên, ta là phạm quá. Bây giờ Đức Như Lai trụ trong phổ tự tại tâm muội, phát ra 60 thứ diệu âm mà bảo họ rằng các ngươi chẳng phải phạm thiên phạm quá, cũng chẳng phải là đế thích hộ thế làm ra, mà đều do thần lực của Như Lai. Những chúng sanh đó nghe lời trên đây liền đều được biết đời trước và đều rất quan hỷ. Vì tâm quan hỷ nên tự nhiên hiện ra mây hoa ưu đàm, mây hương, mây âm nhạc, mây y phục, mây lộng, mây tràng, mây phan, mây hương bột, mây châu báu, tràng sư tử, lầu cát bán nguyệt, mây ca ngâm khen ngợi, mây những đồ trang nghiêm đều cúng dường Đức Như Lai với lòng tôn trọng. Vì những chúng sanh đó được tịnh nhãn, Đức Như Lai thọ ký vô thượng bồ đề cho họ. Chư Phật tử, Như Lai trí nhật lợi ích cho hàng sanh manh chúng sanh như vậy, làm cho họ được thiện căn thành thục đầy đủ. Đây là tướng thứ năm của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát có biết như vậy. Thì cái đoạn này nói rất nhiều, nhưng mà có thể chúng ta tóm yếu lại rằng tất cả cái trí quan của Phật soi khắp mọi chúng sinh, thì từ những cái người như là Bồ Tát được cái soi sáng đó, thì các ngài thành thục viên mãn chữ 10, 10 đầu, 10 mắt, 10 tai vân vân đó, thì nói đó là để thấy cái thành tựu viên mãn, không còn có cái gì thiếu, không còn gì kém. Chứ không phải nói như vậy là chúng ta cứ nghĩ 10 đầu thiệt, 10 tai thiệt. Rồi tới những người mà gọi là Sanh-manh. Sanh-manh tức là gì? Mù mà từ hồi nhỏ, chứ không phải mù mà chừng mười mấy tuổi mới mù, phải không? Hồi nhỏ chưa từng thấy ánh mặt trời, nhưng mà rồi mặt trời có làm lợi ích cho họ không? Tuy họ không thấy ánh mặt trời, nhưng mà họ cũng có thể biết, rồi họ cũng biết ăn uống ngủ nghỉ theo thời tiết. Thì như vậy, tuy họ không thấy mà họ vẫn có lợi ích. Vì vậy cho nên rồi những người mù đó nhờ cái lợi ích của Phật, rồi họ sanh lên cõi lành, nó tưởng đâu ai làm cho họ được như vậy. Thì Phật cho biết đó không phải, chính là do oai lực của Phật. Nói tóm lại cho dễ hiểu, rằng tất cả những người mà họ được phát cái tâm thiện, làm được chút ít phước đức, được sanh lên cõi lành, cũng từ nơi cái tâm Phật mà ra, chứ không phải là ai tạo cho họ hết. Nếu hiểu rằng ai tạo cho họ, đó là cái hiểu sai lầm. Như vậy thì nó đều gốc từ Phật mà họ được lợi ích. Lại nữa, chư Phật tử ví như mặt nguyệt có bốn pháp kỳ đặc vị tầng hữu. Một là che chói quang minh của tất cả tinh tú. Hai là theo dõi thời gian mà hiện tròn khuyết. Ba là trong nước, đứng, trong, ở đại địa đều hiện bóng cả. Bốn là tất cả người thấy mặt nguyệt đều đối trước mặt họ, mà nguyệt luôn không phân biệt, không lý luận. Thì bốn cái thứ này của mặt trăng, chúng ta thấy cái thứ nhất là nó sáng hơn các cái tinh tú, phải không? Thì đêm nào chúng ta nhìn lên mà thấy có trăng thì thấy sao rõ không? Đó là cái thứ nhất. Thứ hai là nhờ có mặt trăng cho nên âm lịch của mình mới biết đây là đầu tháng, kia là cuối tháng, phải không? Trăng nó khuyết, nó tròn đó. Rồi mình đặt cái thời gian đầu tháng, cuối tháng hay nửa tháng. Rồi cái thứ ba là ở trên mặt đất này có chỗ nào có hồ, có ao, mà trong hồ ao nước nó đứng hoặc là nước nó trong, thì thấy mặt trăng hiện đầy đủ. Tại sao dùng nước đứng, nước chảy và có sóng thì thấy mặt trăng rõ không? Đó, cho nên đây nó đứng trong. Rồi cái thứ tư là người nào đối với mặt trăng đều thấy như mặt trăng hiện với mình. Ví dụ như bây giờ tụi con đứng ở đây, ba bốn đứa xúm chơi nhau, lúc giữa đêm rằm trăng sáng như ban ngày, cái rồi giờ ba bốn đứa chơi rồi cái tự nhiên mỗi đứa đi về, rã đám đi về, đứa đi đường này đứa đi đường kia, ai đi về cũng đều thấy mặt trăng theo mình hết trơn, phải không? Chứ không mặt trăng ở với người kia mà bỏ mình, như vậy thì mặt trăng theo mình hết. Thì như vậy để thấy rằng đó là cái đặc biệt thứ tư của mặt trăng, bốn cái điều. Chư Phật tử, thân của Như Lai cũng vậy, có bốn pháp kỳ đặc vị tầng hữu. Một là che chói tất cả thanh văn duyên giác, những chúng hữu học vô học. Hai là tùy sở nghi mà thể hiện thỏa mãn dài, ngắn, chẳng đồng, nhưng thân Như Lai không tăng giảm. Ba là trong căn khí bồ đề, chúng sanh tâm tịnh, nơi tất cả thế giới đều hiện bóng trong đó. Bốn là tất cả chúng sanh có ai thấy Như Lai, cho rằng Đức Như Lai chỉ hiện trước tôi. Như Lai theo sở thích của họ mà thuyết pháp, theo địa vị của họ khiến được giải thoát, theo chỗ đáng quá độ khiến thấy thân Phật. Nhưng thân Như Lai vẫn không phân biệt, không lý luận. Những điều lợi ích làm ra đều được rốt ráo. Đây là tướng thứ sáu của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì ở đây đầu tiên là che chói, thì mình thấy rõ rồi. Phật ra đời thì thanh văn duyên giác là coi như là lép hết rồi, thấy không? Kể cả Bồ Tát nữa. Rồi cái thứ hai là theo sở nghi thị hiện thỏa mãn, có dài có ngắn nó không đồng. Sanh ở cõi này thì theo cái tuổi thọ chúng sinh ở cõi này sanh ở cõi kia, theo tuổi thọ chúng sanh cõi kia, đó là tùy theo cái sở nghi mà thị hiện. Sở nghi tức là cái nghi thức hợp thời của mỗi địa phương đó. Như vậy thì thân đó, thân mà có tuổi thọ ngắn dài đó là cái thân thị hiện, nhớ phải không đó. Ba là trong căn khí bồ đề, chúng sanh tâm tịnh, nơi tất cả thế giới đều hiện bóng đó. Ai mà tâm tịnh là thấy Phật hiện trong mình hết trơn. Bây giờ thử tất cả đừng có khởi tâm phân biệt, đừng có khởi tâm vọng tưởng, đừng có khởi tâm chấp trước, thì thấy Phật hiện của mình không à. Thì như vậy, như là căn khí nào tịnh thì thấy Phật hiện, cũng như là nước nào đứng trong thì thấy bóng trăng hiện, không có nghi ngờ. Cái thứ tư là tất cả chúng sanh, có ai thấy Như Lai đều nói rằng Như Lai chỉ hiện ở trước mình thôi, chứ không hiện cho người khác. Nhưng mà thật Phật thì không có vậy, nghĩa là Phật tùy theo cái duyên của chúng sinh mà thấy, chứ Ngài không có hí luận, không có phân biệt. Lại nữa, chư Phật tử ví như Đại Phạm Thiên Vương dùng chút phương tiện hiện thân khắp đại thiên thế giới, tất cả chúng sanh đều thấy Đại Thiên Vương hiện ở trước mình. Nhưng Đại Phạm Vương này chẳng phân thân, cũng không có các thứ thân. Cũng vậy, chư Phật Như Lai không có phân biệt, không hí luận, cũng chẳng phân thân, không các thứ thân. Nhưng tùy sở thích của tất cả chúng sanh mà thể hiện Phật thân, cũng vẫn chẳng nghĩ rằng hiện ngành ấy thân. Đây là tướng thứ bảy của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Thì ở đây thì cái vụ này thì chúng ta không hiểu vì chưa từng thấy ông Phạm Thiên nào. Thì nói rằng Phật tùy theo cái sở thích của chúng sinh mà hiện thân, thì cái đó thì mình cũng nghe qua thôi, chứ còn không biết nói sao. Lại nữa, chư Phật tử ví như Y Vương khéo biết các thứ thuốc và những chú luận, đều dùng được tất cả những thứ thuốc có ở Diêm Phù Đề, lại do năng lực của những thiện căn đời trước và sức đại minh chú làm phương tiện, nên chúng sanh được thấy Y Vương đều được lành mạnh. Y Vương này biết mạng sắp chết, nghĩ rằng sau khi ta chết, tất cả chúng sanh không nơi nương dựa, nay ta phải nên vì họ mà hiện phương tiện. Lúc đó Y Vương chế thuốc thoa thân mình, dùng sức minh chú gia trì, nên dầu đã chết mà thân chẳng rã, chẳng héo, chẳng khô, cử chỉ nhìn nghe không khác lúc còn sống, phàm có chữa trị đều được lành mạnh. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác vô thượng Y Vương trải qua vô lượng trăm ngàn ức na do tha kiếp tu luyện pháp dược, đã được thành tựu tu học tất cả phương tiện thiện xảo đại minh chú lực, đều được viên mãn đến vĩ ngạn, khéo trừ diệt tất cả bệnh phiền não của chúng sinh và trụ thọ mạng trải qua vô lượng kiếp. Thanh Phật thanh tịnh không tư lự, không động dụng, tất cả Phật sự không hề thôi nghĩ, chúng sanh được thấy các bệnh phiền não đều được tiêu diệt. Đây là tướng thứ 8 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát có thấy như vậy. Cái vụ trai mình không hiểu thì cái chuyện ở dưới này Phật nói về Ngài thì mình cũng chỉ biết rằng Phật dạy vậy thôi, chứ cũng không làm sao mà mình hiểu được. Lại nữa, chư Phật tử ví như Đại Hải có Châu Đại Mani tên là Tạng Tỳ Lô Giá Na, hoặc tất cả quang minh, nếu có chúng sanh nào chạm phải quang minh của châu này thời đồng một màu với bửu châu. Nếu ai được thấy châu này thời mắt được thanh tịnh từ quang minh này chiếu đến chỗ nào thời mưa mani bửu tên là an lạc, làm cho chúng sinh khỏi khổ và được vĩ. Chư Phật tử thân của Như Lai cũng như vậy, là đại vũ trụ, là tạng đại trí huệ tất cả công đức. Nếu có chúng sinh nào chạm phải quang minh của Phật, của thân Phật thời đồng màu với thân Phật. Nếu ai được thấy thân Phật thời được pháp nhãn thanh tịnh, tùy chỗ nào mà quang minh của thân Phật chiếu đến, đều làm cho các chúng sanh khỏi khổ bằng cùng, nhẫn đến đầy đủ sự vui Phật Bồ Đề. Chư Phật tử Như Lai pháp thân không phân biệt, cùng không hí luận, cũng không hí luận, mà hay vì khắp tất cả chúng sinh làm Phật sự lớn. Đây là tướng thứ 9 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát có thấy như vậy. Thì cái thứ 9 này chúng ta có thể hiểu được. Là tại sao hiểu được? Nói rằng cái quang minh của Phật mà chạm tới ai thì cái người đó liền đồng quang minh như Phật. Từ giờ nếu tất cả chúng ta mà tâm được thanh tịnh rồi, tức là chạm tới quang minh của Phật, thì lúc đó mình đồng với pháp thân Phật không? Bây giờ đến cái thứ 10. Lại nữa, chư Phật tử ví như đại hải có đại như ý Mani Bửu Vương tên là Tạng Trang Nghiêm, tất cả thế gian thành tựu đầy đủ trăm vạn công đức, tùy bửu này ở chỗ nào thì làm cho các chúng sanh tai quạng tiêu trừ, sở nguyện đầy đủ. Nhưng chẳng phải chúng sanh ít phước mà được thấy như ý Bửu Vương này. Đúng vậy, thân Như Lai tên là hay làm cho tất cả chúng sinh đều được quan hỷ. Nếu có ai thấy thân Như Lai, nghe danh hiệu Như Lai, khen công đức Như Lai, thì đều làm cho thoát hẳn khổ hoạn sanh tử. Giả sử tất cả thế giới, tất cả chúng sinh đồng thời chuyên tâm muốn thấy Đức Như Lai, đều làm cho được thấy, sở nguyện đều được đầy đủ. Chư Phật tử, chẳng phải chúng sinh ít phước đức mà thấy được thân Như Lai, chỉ trừ thần lực tự tại của Phật gia hộ cho kẻ đáng được điều phục. Nếu chúng sanh nhân thấy thân Phật bèn gieo căn lành, dẫn đến thành thục, vì thành thục nên mới khiến thấy thân Như Lai. Đây là tướng thứ 10 của thân Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải thấy như vậy. Thì cái thứ 10 này nói rằng thân của Phật hay làm cho tất cả chúng sinh được quan hỷ. Nếu ai thấy thân Phật thì người đó đều thoát hẳn những cái khổ sinh tử. Và điều này nó rất là hợp lý. Nếu mà chúng ta tu nói theo kinh Di Đà mà niệm Phật, tức nhất tâm thì sanh về cõi Phật, thấy không? Nhất tâm bất lạng thì thấy Phật, thì như vậy như vậy thì Phật sẵn ở tâm chúng ta. Cho nên khi mà tâm mình nó lặng lẽ thanh tịnh, liền đó chúng ta thấy Phật. Mà thấy Phật đó thì hết sinh tử. Thì bây giờ chúng ta không có niệm Phật thì chúng ta buông những cái vọng tưởng điên đảo. Vọng tưởng điên đảo nó hết đi rồi thì sao? Thì tự nhiên chúng ta thấy, nhận ra cái thể thanh tịnh. Mà nhận ra được cái thể thanh tịnh đó là thấy Phật. Mà thấy Phật thì hết sinh tử. Như vậy thì nó rõ ràng. Đây nói những lý do. Do vì tâm vô lượng khắp mười phương vậy, do vì sở hành vô ngại như hư không vậy. Nghĩa là nói sở dĩ có mười cái thân để cho chúng ta thấy đó, đó là tại sao? Vì cái tâm vô lượng khắp mười phương của Phật, vì cái sở hành vô ngại như không, vì vào khắp pháp giới, vì trụ chân thật tế, vì vô sanh vô diệt, vì bình đẳng trụ tam thế, vì lìa hẳn tất cả phân biệt, vì an trụ thể nguyện tọt hết thở vị lai, vì nghiêm tịnh tất cả thế giới, vì trang nghiêm mỗi mỗi thân Phật, mà có mười thứ để cho chúng ta thấy đó. Phổ Hiền Đại Bồ Tát nó tuyên lại nghĩa này mà nói kể rằng đây là cái trùng tụng mười cái ví dụ. Một, ví như không khắp mười phương hoặc sắc phi sắc, hữu phi hữu, tam thế chúng sanh thân quốc độ ở khắp không biên tế như vậy, cũng thế chân thân của chư Phật, tất cả pháp giới đều khắp cả, chẳng thể thấy được, chẳng lấy được, vì độ chúng sanh mà hiện thân. Đó là cái vụ thứ nhất. Ví như không chẳng lấy được, khiến khắp chúng sanh tạo những nghiệp hư không, chẳng nghĩ ta làm gì, ta làm thế nào, làm vì ai. Thân nghiệp của Phật cũng như vậy, khiến khắp quần sanh tu pháp lành, Như Lai chưa từng có phân biệt rằng ta làm những việc kia, việc nơi kia. Vụ thứ ba, ví như mặt nhật mọc thế gian, ánh sáng phá tất cả tối tăm, núi, cây, ao sen, đất, các vật, tất cả mọi loài đều lợi ích. Chư Phật xuất hiện cũng như vậy, sanh trưởng hạnh lành cho nhân thiên, trừ hẳn si tối được trí sáng, hẳn hằng thọ tôn vinh tất cả vui. Vụ thứ tư, ví như mặt nhật lúc xuất hiện, trước chiếu núi cao kế các núi, sau chiếu cao nguyên và đại địa, mà mặt nhật vẫn không phân biệt. Thiện thể quang minh cũng như vậy, trước chiếu Bồ Tát Kế Duyên Giác, sau chiếu Thanh Văn và chúng sinh mà Phật Bổn Lai không động niệm. À, có sai biệt mà không có động niệm. Nam Như Lai sanh như sanh manh, chẳng thấy mặt trời, ánh sáng cũng lợi ích cho họ, khiến biết thời tiết thọ uống ăn, lìa hẳn tai hoạn thân an ổn. Bất tín chúng sanh chẳng thấy Phật, Phật cũng vì họ làm lợi ích. Nghe danh nhẫn đến chạm quang minh, nhân đây nhẫn đến được Bồ Đề. À, nói rằng cái kẻ sanh manh dù không có thấy mặt trời mà mặt trời vẫn làm lợi ích cho họ. Những người không tin Phật mà vẫn được Phật làm lợi ích. Ví dụ như ở thế gian này có lắm người họ có học Phật gì đâu, nhưng mà họ cũng có biết làm sao, họ cũng biết trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, phải không? Gieo nhân gieo gì gieo gió thì gặt bão rồi đó. Thì những cái câu đó họ có học Phật đâu, phải không? Mà họ cũng biết, mà họ biết tức là họ có sợ, có sợ tức là có lợi ích. Như vậy thì mình thấy cái lợi ích của Phật là vậy. Ví như tịnh nguyệt tại hư không, hay chói tinh tú hiện tròn khuyết, tất cả nước trong đều hiện hình. Đó, có chữ đều đây, trong đó thiếu. Tất cả nước trong đều hiện hình, ai cũng xem thấy ở trước mình. Như Lai Quang Minh cũng như vậy, hay che nhị thừa hiện lâu mau, hiện khắp trong tâm của nhân thiên, ai ai cũng nói Phật trước mình. Thứ bảy, thí như Phạm Vương ở cung mình, hiện khắp nơi trong cõi đại thiên, tất cả nhân thiên đều được thấy, thiệt chẳng phân thân, đều đến nơi kia. Chư Phật hiện thân cũng như vậy, tất cả mười phương đều khắp cả, thân Phật vô số chẳng kể được, cũng chẳng phân thân, chẳng phân biệt, thấy đủ hết mà không có phân biệt. 8. Như có y vương giỏi phương thuật, nếu ai được thấy bệnh đều lành, y vương dầu chết thuốc thoa thân, khiến thân hành động như lúc sống. Vô thượng y vương cũng như vậy, đầy đủ phương tiện nhất thiết trí, do diệu hạnh xưa hiện thân Phật, Phật thân, chúng sanh được thấy phiền não diệt. 9. Ví như trong biển có bửu vương khắp phách vô lượng những quang minh, chúng sanh chạm đến đồng màu bửu, những ai được thấy mắt thanh tịnh. Vô thượng y vương cũng như vậy, chạm quang minh Phật tất đồng màu, nếu ai thấy thành ngũ nhãn, phá những mê tối trụ Phật địa. Ai thấy được thân Phật thì ở vào Phật địa. 10. Ví như mani như ý bửu, tùy có người cầu đều đầy đủ, chúng sanh kém phước chẳng thấy được, chẳng phải bửu vương có phân biệt. Thiện thể bửu vương cũng như vậy, người cầu đều tỏi theo sở thích, chúng sanh không tin chẳng thấy Phật, chẳng phải thiện thể quên bỏ họ. Như vậy thì chúng sinh không thấy Phật không phải không có Phật, mà tại vì họ không tin cho họ không thấy. Thôi nghĩ như vậy bữa nay học khó quá, có hiểu gì không? Mà tại sao cái học phẩm này? Bởi vì mấy phẩm trước là nói về cái sơ phát tâm, hoặc là cái công đức của phát tâm tu tới thành Phật, phải không? Thì biết được cái sơ phát tâm thì bây giờ phải biết được cái quả Phật xuất hiện đó. Chứ còn nếu mình chỉ biết cái nhân mà không biết cái quả thì chưa đủ. Vì vậy cho nên ở đây học để biết cái quả, mà nhất là ở đây để biết cái nhìn theo cái tinh thần quan nghiêm thì thân Phật thế nào đó. Nên hiểu được chỗ đó thì mới thấy cái tinh thần kinh quan nghiêm nói về Phật không phải như chỗ khác mà mình thấy, mình nghe. Những chỗ khác mình nghe nói Phật thì nhớ là Phật Thích Ca là có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, vân vân. Còn ở đây nói Phật là nói bất sanh bất diệt, là quang minh, là trí tuệ, phải không? Quang minh trí tuệ chứ không phải Phật là cái hình tướng. Hai bên nó khác nhau. Thôi nghĩ. Bữa nay cũng tiếp cái phẩm Như Lai xuất hiện ở trước đã nói về phần biết Phật, biết Như Lai xuất hiện, kế đó là thấy Như Lai xuất hiện, đến đây là âm thanh của Như Lai. Bây giờ Phổ Hiền Đại Bồ Tát lại nói với chư Bồ Tát, chư Phật tử: Đại Bồ Tát phải biết như thế nào về âm thanh của Đức Như Lai đẳng chánh giác? Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai là đến khắp tất cả, khắp đến vô lượng âm thanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tâm sở thích của thính giả đều làm cho họ quan hỷ vì thuyết pháp minh liễu. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai tùy tính giải của thính giả đều làm cho họ quan hỷ vì tâm được thanh lương. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai giáo hóa chẳng lỗi thời, vì người đáng được nghe thời đều được nghe. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không sanh diệt, vì như vang ứng tiếng. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không chủ, vì do tu tập tất cả công hạnh phát khởi. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai rất sâu, vì khó lường được. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không tà vại, vì do pháp giới phát sanh. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không đoạn tuyệt, vì vào khắp pháp giới. Phải biết âm thanh của Đức Như Lai không biến đổi, vì đã đến nơi rốt ráo. Như vậy thì ở đây nói về âm thanh của Phật, thì âm thanh của Phật không phải là một, mà tùy theo cái chủng duyên, chủng loại, có tất cả những cái âm thanh sai biệt đều đem sự lợi ích lại cho tất cả chúng sinh. Như những chúng sinh có sở thích gì thì Đức Phật liền có những cái âm thanh nói cho họ nghe, họ quan hỷ, họ hiểu rõ. Còn những chúng sanh nào có cái tinh hiểu, tùy tính giải, tức là tinh hiểu như thế nào, thì âm thanh của Phật cũng nói theo cái chỗ tinh hiểu của họ, để khiến cho họ được quan hỷ và tâm mát mẻ. Còn những chúng sinh nào mà muốn được Phật giáo hóa không có sái thời, thì đều được nghe cái tiếng của Phật đúng như cái sở nguyện. Còn những chúng sanh nào muốn biết âm thanh của Phật không sanh diệt, thì cũng vì đó mà vang ứng theo cái tiếng. Còn nếu những chúng sanh nào muốn biết âm thanh của Phật là không chủ, thì như vậy thì liền vì họ do tập tích công hạnh mà phát khởi, tất cả công hạnh phát khởi, chứ không có chủ. Còn nếu những người nào muốn biết âm thanh của Phật rất sâu, khó lường, thì tức là hiện âm thanh khó lường. Còn muốn biết âm thanh của Phật không có tà vại, vì do cái âm thanh của Phật nó là trùm cả pháp giới mà sinh, mà biết âm thanh của Phật không đoạn tuyệt, vì nó đã vào khắp cả pháp giới, tức là không có nơi chốn, không có giới hạn. Còn nếu mà biết âm thanh của Phật không biến đổi, bởi vì cái âm thanh đó nó rốt ráo, cứu kính, thì đó là những lý do mà bảo rằng chúng ta phải biết âm thanh của Phật có những cái công đức như vậy. Chư Phật tử, Đại Bồ Tát phải biết âm thanh của Đức Như Lai chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng, chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ, chẳng phải thị giáo, chẳng phải không thị giáo. Ở đây nói nghe nó khó hiểu. Tại sao âm thanh chẳng phải lượng, chẳng phải vô lượng? Bởi vì tất cả âm thanh của Phật nó không có phải những cái gì có giới hạn mà lượng. Cho nên chữ lượng là lường biết được. Vậy âm thanh của Phật là vô giới hạn, cho nên không phải lượng, mà cũng chẳng phải vô lượng. Tại sao vậy? Bởi vì âm thanh đó nó tùy theo cái tâm niệm, tùy theo cái chỗ sở thích của chúng sinh mà phát ra, cho nên nó theo cái sở nguyện, sở thích đó mà nó có giới hạn. Vì vậy mà gọi là không phải vô lượng, chẳng phải chủ, chẳng phải không chủ. Bởi vì âm thanh đó không phải Phật cố ý nói cho người này, nói cho người kia, hay là nói cho người này khác, nói cho người kia khác. Vì vậy cho nên không phải chủ. Còn chẳng phải không chủ, tuy không cố ý nói riêng cho từng người, nhưng mà rồi Tùy cái tâm niệm của chúng sinh nghe Phật nói thì ai cũng được lãnh hội theo cái sở thích, riêng. Vì vậy mà dường như có chủ chứ không phải không chủ. Chẳng phải thị giáo, chẳng phải không thị giáo. Thị là chỉ, giáo là dạy. Chẳng phải chỉ dạy mà chẳng phải không chỉ dạy. Tại sao vậy? Bởi vì âm thanh của Phật không phải Ngài muốn chỉ dạy riêng cho người này, chỉ dạy riêng cho người kia, cho nên không phải là thị giáo. Nhưng mà thực ra do cái lời của Phật dạy nói mà tất cả chúng sinh đều lãnh hội, đều bỏ tà về chánh, bỏ ác làm thiện. Vì vậy mà thị giáo, đó là nói về âm thanh. Bây giờ đây muốn nói qua 10 thứ âm thanh của Phật, qua 10 cái thí dụ. Ví như thế giới lướt sắc hoại, không chủ không làm, tự nhiên phát ra 4 thứ âm thanh. Nói rằng cái thế giới của chúng ta ở chừng nào đó nó sắc hoại thì không có người nào chủ ở trong đó, cũng không có ai làm ra, mà tự nhiên trong đó có phát ra những thứ âm thanh này. Những âm thanh đó là sao? Một là âm thanh nói rằng mọi người nên biết sơ thiền an lạc, rời những lỗi dục nhiễm, vượt khỏi cõi dục. Chúng sanh nghe rồi tự nhiên được thành tựu sơ thiền, bỏ thân cõi dục, sanh lên phạm thiên. Cái này nghe nó khỏe quá, khỏi tu, phải không? Nghe là tới cái khi mà cái thế giới mình sốc hoại rồi, nếu mình ở đây thì bị nó quại luôn, bị nó thiêu đốt luôn. Cho nên rồi cái trên cái thế giới phát ra cái âm thanh nói rằng tất cả nên biết sơ thiền mới là vui, nó không có những cái lỗi dục nhiễm ở thế gian này. Nghe rồi lãnh hội rồi cái liền sanh lên cõi phạm thiên. Thì như vậy cái rời cái cõi này, như vậy thì cái cõi này khi sốc hoại, chúng sinh liền được đưa đi các nơi khác, mà do cái âm thanh này nói là các vị đó được thức tỉnh rồi đến. Hai là âm thanh nói, mọi người nên biết nhị thiền an lạc, không giác không quán, vượt hơn phạm thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu nhị thiền, bỏ thân phạm thiên, sanh lên quan âm thiên. Ba là âm thanh nói, mọi người nên biết tam thiền an lạc, không lỗi lầm, vượt hơn quan âm thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tam thiền, bỏ thân quan âm thiên, sanh lên biến tịnh thiên. Bốn là âm thanh nói, mọi người nên biết tứ thiền tịch tịnh, hơn biến tịnh thiên. Chúng sanh nghe xong tự nhiên được thành tựu tứ thiền, bỏ biến tịnh thiên, sanh lên quảng quả thiên. Bốn thứ âm thanh trên đây không chủ không làm, chỉ do sức thiện nghiệp của chúng sinh mà phát sanh. Như vậy thì tại sao mà lại có mấy cái âm thanh này phát ra trong khi cái thế giới sốc hoại? Bởi vì những chúng sinh ở thế giới này khi thế giới sốc hoại thì nếu mà không có sanh kịp nơi khác thì thế giới hoại mình cũng bị thiêu đốt hoại hết. Cho nên trong cái thế giới phát ra bốn thứ âm thanh, mà bốn thứ âm thanh đó nhắc nhở để cho những cái người đó thức tỉnh. Mà thức tỉnh thì tùy theo trường hợp, muốn cho nó khỏi cái dòng trái của cái thế giới này thì phải lên tới cái chỗ cuối cùng là quảng quả thiên, thì chừng đó mới khỏi có bị thiêu đốt của cái thế giới. Cho nên rồi nhắc từ từ chúng sanh liền sanh lên quảng quả thiên. Thì như vậy ở đây nói cái khi giờ thế giới sắp hoại giờ đi thì cũng do cái nghiệp thiện chúng sinh, rồi có những âm thanh nhắc nhở. Còn nếu mà khi cái thế giới thành mà chúng sinh lại đây thì chắc cũng có cái gì đó, phải không? Cho nên ở chỗ khác thế giới thành thì nó có ánh sáng, rồi khiến cho chúng sinh ở các thế giới khác thấy hấp dẫn, tò mò, cái dùng thần thông biến bay tới đây. Bởi vì thấy cũng như mình bây giờ đi đương tò mò để kiếm cái thế giới gần gần đó, Rồi tới đây cái thấy sao có những cái gì lạ lạ, ăn thử coi ngon không. Rồi ăn ra cái từ từ cái sao rồi nó mất hết thần thông, cái ở lại làm người. Thì như vậy, nghe thì như nó thần thoại, nhưng mà biết đâu đó là thực tế. Chứ còn nói từ khỉ rồi lên thì vô lý quá. Nếu mà đặt từ khỉ tiến lên con người thì cái gì tiến lên con khỉ, phải không? Chứ vô lý như không, ngang chừng đó có con khỉ à, phải không? Thì như vậy cái gì tiến lên khỉ, rồi cái gì đó cũng cái gì tiến lên nó, rồi cái kiếm vài cũng tới chỗ không cùng, phải không? Còn ở đây nói rằng trong cái bầu hư không này có vô lượng vô biên thế giới, cho nên cái thế giới sắp thành hay là thành rồi, trong khi tụ hội thành rồi thì nó có những cái điều kiện hấp dẫn khiến cho chúng sinh ở phương xa tò mò tìm tới. Mà từ tìm tới là thấy có những cái chất ở trên thế giới này cần ăn, cần nếm thử, thì bởi ăn nếm cho nên rồi hết thần thông ở lại. Thì biết đâu hồi trước mình cũng đi phi thuyền tới đây 4-5 người gì đó, phải không? Rồi tới cái rồi ăn nếm cái gì đã rồi cái phi thuyền nó trục trặc hay gì không được, cái rồi ở lại đây. Nó cũng như bây giờ người ta đưa sống phi thuyền để đi thăm mấy thế giới kia vậy. Rồi biết đâu có ngày nào đi được 1-2 lần ổn, cái sao cái đi thử 5-7 người qua đó cái nó hư mái cái ở lại đó. Thì cái làm cái tổ của những người đó. Thì như vậy đó là nói cái chiều thành. Bây giờ nói tới cái chiều hoại. Chiều hoại thì phải giờ chúng sinh này đi, mà cái thế giới này nó ảnh hưởng luôn cả 3-4 loài, 5 loài, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, rồi tới người Atula. Còn trời thì các quả trời thấp ở dưới cũng bị nữa, chỉ có tới quả quả thiên thì mới không ảnh hưởng. Cho nên vì vậy mà có những cái âm thanh là thúc giục để cho mình hướng lên, hướng lên rồi mình lên tới trên đó, rồi cái thì thế giới hoại thì mình được ở trên đó bình yên, sanh ở đó. Thế giới hoại thì chỉ hoại những cây cỏ, những cái đồ, những cái vô tri đó thôi. Còn con người nó biến đổi đi giờ chỗ khác. Thì như vậy mới nghe thì lạ, nhưng mà xét ra biết đâu mai kia thì thuyết này lại là đúng, phải không? Đó. Thì sở dĩ có những âm thanh như vậy là vì cái nghiệp lành của những người lúc mà cái thế giới sắp hoại đó, cho nên cái âm thanh nó khuyến khích để cho mình vươn lên. Đó là dụ. Cái dụ này thiệt ra nghe thì nghe, chứ của mình chưa bao giờ có kinh nghiệm lần nào ai mà thấy thế giới thành, ai mà thấy thế giới hoại, phải không? Mà thành ra Bồ Tát dụ thì mình cứ nghe vậy thôi. Cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai không chủ, không làm, không có phân biệt, chẳng phải nhập, chẳng phải xuất, chỉ từ pháp lực công đức của Như Lai phát sanh bốn thứ âm thanh quảng đại. Một là âm thanh nói: đại chúng nên biết tất cả hành pháp đều là khổ, những là địa ngục là khổ, súc sanh là khổ, ngạ quỷ là khổ, không phước đức là khổ, chấp ngã ngã sở là khổ, tạo những ác hạnh là khổ. Muốn sanh cõi trời hay nhân gian phải gieo căn lành, sanh trong nhân thiên rời khỏi các khổ nạn chỗ nạn. Chúng sanh nghe xong bỏ lìa điên đảo tu những hạnh lành, rời khỏi những chỗ nạn mà sanh trong nhân thiên. Thì ở đây nói như vậy thì chúng ta phải biết Đức Phật khi ngài thuyết pháp nó khác hơn cái phàm phu. Phàm phu thuyết pháp thì còn có dùng cái tâm suy nghĩ phân biệt để lựa ngôn ngữ mà nói, cho nên nói ở trong cái có ngã, nói ở trong có cái chủ. Còn Phật nói là do cái tâm tự tại thanh tịnh, tùy cái duyên nghiệp chúng sinh mà ngài phát ra âm thanh giáo hóa, cho nên trong đó không có cái chủ ý, cũng không có cái phân biệt. Vì vậy mà nói không chủ, không làm, không có phân biệt, cũng không nhập phân xuất. Tuy không có phân biệt mà vẫn nói cho tất cả biết rằng tất cả các hành tức là hành nghiệp đều là khổ. Nếu mà tạo những cái hành nghiệp khổ thì khổ như thế nào? khổ ở địa ngục, khổ ở súc sanh, khổ ở ngạ quỷ. Đó. Thì cái khổ đó là do mình không có phước đức mà phải chịu khổ. Mà cái khổ đó gốc từ cái chấp ngã, chấp ngã sở, đó là khổ. Rồi tạo ra những cái hạnh là khổ. Từ cái chấp ngã, ngã sở rồi tạo ra các cái hành theo cái chấp của mình đó. Cho nên cái chấp khổ thì cái hành nghiệp mình tạo cũng là khổ. Bây giờ muốn bớt khổ thì phải làm sao? Tức là phải sanh lên các cõi trời hay là trở lên nhân gian tạo các căn lành à, thì nó bớt cái nạn khổ. Mà muốn được như vậy đó thì ráng tiến tu, bỏ lìa những cái điên đảo để tu những cái hạnh lành. Mà như vậy thì rời khỏi cái chỗ nạn khổ sanh ở trong loài người là trời. Đó là cái âm thanh thứ nhất. Hai là âm thanh nói: đại chúng nên biết tất cả hành pháp tràn đầy những khổ như hòn sắt nóng. Hành pháp vô thường là pháp diệt mất. Niết bàn tịch tịnh vô vi an lạc, lìa xa khốn khổ, tiêu sạch nhiệt não. Chúng sanh nghe xong siêng tu pháp lành, nơi thanh văn thừa được tùy thuận âm thanh nhẫn. À, cái âm thanh thứ hai là đánh thuyết cho chúng ta biết rằng tất cả cái hành pháp, tức là còn có nghiệp thì còn chịu khổ, giống như là cái hòn sắt nóng đụng tới đâu là cũng khổ hết. Dù cho mình sanh cõi người hay cõi trời, còn sinh vẫn là còn khổ. Bởi vậy cho nên các pháp vô thường nó là khổ, là tiêu diệt. Chỉ có niết bàn là tịch tịnh, là vô vi an lạc, xa lìa hết mọi cái khổ, tiêu sạch hết mọi cái nhiệt não. Vì vậy mà ráng tiến tu lên thanh văn thừa để chứng niết bàn. Đó, cho nên gọi là tùy thuận âm thanh nhẫn. Như vậy thì âm thanh thứ nhất nói giản đơn hơn là cảnh cáo chúng ta đừng có tạo cái nghiệp để đọa trong ba đường ác, mà phải tạo cái nghiệp lành để sanh khỏi người khỏi trời. Đó là nói về cái phước báo nhân thiên, phải không? Và âm thanh thứ hai này là cảnh cáo chúng ta rằng còn tạo nghiệp dù sanh khỏi người khỏi trời cũng là khổ, giống như cái hòn sắt nóng, dầu để chỗ nào nó cũng là nóng, cũng là khổ. Chỉ có khi nào tu hành đạt được niết bàn, chứng quả La Hán thì chừng đó mới hết khổ. Đó là cái âm thanh thứ hai. Âm thanh thứ ba, ba là âm thanh nói: đại chúng nên biết thanh văn thừa do lời người khác mà được tỏ ngộ, trí huệ hẹp kém lại có độc giác thừa tỏ ngộ, chẳng do thầy. Đại chúng nên học, những người thích thắng đạo nghe lời này xong liền bỏ thanh văn thừa mà tu độc giác thừa. Thì tới cái âm thanh thứ ba là nói rằng nếu mình đợi nghe, đợi giảng giải rồi mới hiểu thì đó là mình còn lệ thuộc cái trí của người khác trao cho mình. Như vậy thì mình chưa có độc lập, chưa có tự chủ. Vậy thì mình phải ráng tiến tu được tự mình tỏ ngộ, thì cái đó gọi là độc giác thừa. Như vậy thì tiến tới, tiến lên một bậc nữa, thành hàng độc giác hay là bích chi Phật. Bốn là âm thanh nói: đại chúng nên biết hơn hàng nhị thừa còn có thắng đạo gọi là đại thừa, là chỗ tu hành của Bồ Tát Thuận Sáu Môn Ba La Mật. Chẳng dứt hạnh Bồ Tát chẳng bỏ tâm Bồ Đề, ở vô lượng sanh tử mà chẳng mỏi nhàm. Hơn hàng nhị thừa gọi là đại thừa, là đệ nhất thừa, là thắng thừa, là tối thắng thừa, là thượng thừa, là vô thượng thừa, là thừa lợi ích tất cả chúng sinh. Nếu chúng sinh nào lòng tin hiểu rộng lớn, căn khí mạnh lẹ, đời trước gieo căn lành, được thành lực của Đức Như Lai gia hộ, có chí nguyện thù thắng mong cầu Phật quả, nghe lời này xong liền phát tâm Bồ Đề. À, cái âm thanh thứ tư là chỉ cho đại chúng biết rằng nhị thừa tuy rằng cũng là được giải thoát, nhưng mà cái đạo chưa phải là thù thắng, còn cái đạo thù thắng hơn đó, tức là đại thừa. Tại sao? Vì đại thừa là tu Bồ Tát hạnh đầy đủ sáu môn ba la mật. à. Bởi vậy cho nên chứng được Phật quả. Do đó cho nên các vị phải cố gắng tiến lên để đi tới cái chỗ cuối cùng là tối thắng thừa hay là thượng thừa, chứng thành Phật quả mới thôi, chứ không có nên dừng ở thanh văn, ở độc giác vân vân. Đó, đó là cái âm thanh thứ tư. Thì chúng ta thấy cái thứ nhất thì nói về nhân thiên, cái thứ hai thì nói về thanh văn, cái thứ ba thì nói về độc giác, còn cái thứ tư này thì nói về Đại Thừa Bồ Tát. Đó, thì bốn thứ âm thanh. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai chẳng từ thân phát ra, chẳng từ tâm phát ra, mà có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Đó. Thường thường chúng ta nói rằng cái âm thanh là từ thân phát hoặc là từ tâm phát, nhưng ở đây nói không phải từ thân, không phải từ tâm. Tại sao vậy? Vì âm thanh nếu từ thân thì cái thân này là tứ đại, nó không có tiến tâm được. Còn từ tâm thì tâm nó vô hình, nhưng mà đủ duyên tụ hội thì nó phát ra âm thanh, do cái công đức của Phật mà phát ra những âm thanh như vậy. Đó, bốn thứ âm thanh đó là cái tướng thứ nhất của âm thanh Như Lai. Chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó là được cái thứ nhất rồi. Đến cái thứ hai. Lại nữa, chư Phật tử, ví như vang do hang núi và âm thanh mà phát ra không có hình trạng, chẳng ngó thấy được, cũng không phân biệt, mà có thể theo dõi tất cả ngữ ngôn. Đó, như nói rằng trong hang núi ở ngoài này mình có một tiếng hú hay một tiếng kêu, thì trong hang nó sao? À, nó vọng ra y hệt như tiếng của mình. Mình ở ngoài phát tiếng gì thì trong đó nó đáp lại y cái tiếng của mình, không sai khác. Như vậy thì hang núi nó có ý nó bắt chước tiếng của mình không? Nó đâu có ý, phải không? Nó là vô tâm. Nhưng mà ở ngoài này phát tiếng gì thì ở trong nó cũng phát y ra cái tiếng đó. Thì cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai không có hình trạng, chẳng thấy được, chẳng phải có phương sở, chẳng phải không phương sở, chỉ tùy nơi duyên dục của chúng sinh mà phát ra. Tánh âm thanh này rốt ráo không nói, không bày, chẳng tuyên thuyết được. Đây là tướng thứ hai của âm thanh Như Lai. Chứ Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Nó giống như là cái tiếng vang ở trong hang núi, âm thanh của Phật cũng vậy. Tùy theo cái sở dục, tức là chỗ mong muốn của chúng sinh, muốn cái gì thì Phật phát ra cái lời dạy đúng như cái sở nguyện, đúng như cái bệnh của mình, để cho mình hết khổ, hết phiền não. Thì như vậy cái âm thanh đó nó không có hình tướng, mà nó tùy theo cái sở thích của chúng sinh hay cái chỗ mong muốn của chúng sinh phát đúng như vậy. Thì giống như trong cái hang núi, ở ngoài chúng sinh không muốn nói, muốn la cái gì đó, thì trong nó phát ra cũng y như vậy. Như vậy thì cái âm thanh của Phật nó rốt ráo, không nói không nói không bài, chẳng tuyên thuyết được, tức là cái đó tự nó tùy duyên thôi. Đó là cái thứ hai. Lại nữa, chư Phật tử, ví như chư thiên có pháp cổ lớn tên là giác ngộ. Lúc chư thiên nếu ham vui phóng dật, thời pháp cổ nơi hư không phát ra tiếng bảo chư thiên tử đó rằng: chư thiên tử nên biết tất cả dục lạc thể đều vô thường, hư vọng, điên đảo, giây lát đã biến hoại, chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Chư thiên tử chớ phóng dật, nếu phóng dật sao sẽ đọa ác thú, ăn năn đã muộn. Thực ra cái trống của cõi trời này do cái duyên lành của các ông sanh lên đó, cho nên rồi khi nào mà mấy ông quên, ham ăn ham chơi quá, thì cái trống nó liền kêu lên, nó nhắc, giống như ông pháp sư vậy, phải không? Kêu dạy, dạy sao? Việc bảo các ông phải biết tất cả dục lạc hãy đều là vô thường, là hư vọng, là điên đảo, dây lát đã biến hoại, chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến. Như vậy thì cái trống còn dạy rằng chỉ kẻ cuồng ngu mới tham luyến dục lạc thôi, chứ còn cái người tỉnh táo sáng suốt không có ai mà mê sai trong đó. Rồi bảo, nghĩa là các thiên tử đừng có buông lung, nếu buông lung thì sau này sẽ đọa ác thú, ăn năn đã muộn. Bây giờ nếu mà cái chuông chùa của mình nó phát ra được âm thanh vậy, chắc tụi con tu giỏi lắm, phải không? Khi nào mà có hơi phiền não, khi nào mà có hơi ham chơi chút, cái trong cái chuông nó la lên, nói à, quý vị tu hành cầu giải thoát, đừng có ham chơi, đừng có ham ăn ham ngủ, vân vân. Ham ăn ham ngủ đó là đọa địa ngục. Nó nhắc như vậy cái ai nấy cũng quảng hồn, cái lo đắp y đi tụng kinh đàng hoàng, phải không? À, đây cõi trời có phước được cái trống nó nhắc nhở, thành ra mấy ổng đưa ham chơi nghe vậy cái quản hết liền bỏ đi chạy tới để cầu ông vua trời nói pháp để tu hành. Tiếng của thiên cổ không chủ, không làm, không khởi, không diệt, mà có thể lợi ích vô lượng chúng sanh. Phải biết Đức Như Lai cũng như vậy, vì muốn giác ngộ chúng sanh phóng dật mà phát ra vô lượng diệu âm, diệu pháp âm thanh. Những diệu pháp âm thanh của Phật nói ra cái gì? Những là tiếng vô trước, tức là bảo các ông đừng có chấp. Tiếng chẳng phóng dật, bảo các ông đừng có buông lung. Tiếng vô thường, bảo cho các ông biết cuộc đời là vô thường. Tiếng khổ, nói rằng thế gian này là khổ. Tiếng vô ngã, nói thân này là không có chủ. Tiếng bất tịnh, nói thân này là nhơ nhớp. Tiếng tịch diệt, nói biết niết bàn là tịch diệt. Tiếng niết bàn, tức là chỗ nó không còn sanh tử, tức là mình tiếng nói rằng mình có cái trí tự nhiên vô lượng. Tiếng Bồ Tát hạnh bất khả hoại, tiếng nói rằng hạnh Bồ Tát không bao giờ mất. Tiếng trí địa vô công dụng của Như Lai đến tất cả chỗ, tức là cái trí địa vô công dụng hạnh của Phật đến tổ cùng tất cả nơi. Dùng âm thanh này khóc ở trong pháp giới để khai ngộ, để nhắc nhở chúng sinh. Thì như vậy chúng ta nghe những cái lời Phật nhắc, nào là đừng chấp trước, nào là đừng có thấy các pháp ở thế gian mà mê đắm, buông lung, phóng dật. Phải biết các pháp là vô thường, là khổ, vân vân. Đó là những cái tiếng của Phật thốt ra để mà nhắc nhở chúng ta. Vô số chúng sanh được nghe âm thanh này đều rất hoan hỷ, siêng tu pháp lành, đều ở nơi tự thừa mà cầu xuất ly. Tự thừa tức là nơi thừa của mình đó. Những là hoặc tu thanh văn thừa, hoặc tu độc giác thừa, hoặc tu Bồ Tát vô thượng đại thừa, nhưng âm thanh của Như Lai vẫn không trụ phương sở, không có ngôn thuyết. Đây là tướng thứ ba của âm thanh Như Lai, chư đại Bồ Tát phải biết như vậy. Thì đây là nói âm thanh để cảnh giác chúng ta thức tỉnh âm thanh của Phật. Nhưng mà nhiều khi thì nó không có âm thanh mà có những cái cảnh, nó cũng có cảnh giác mình nữa, phải không? Như mấy đứa đi đám ma về đó, có tỉnh được chút nào không? Có tỉnh không? Tỉnh chút chút, chắc chừng ba bữa. Nghĩa là thấy những cái cảnh ở bên ngoài chết chóc thì mình nghĩ mình cũng tới như vậy. Do đó cho nên thấy cái đó là mình biết cái thân này nó không bền. Rồi ví dụ đi đám ma mà thấy người ta khóc thì có cái gì để cho mình tỉnh không? Có cái sao? Mình thấy rằng cái khóc là hiện tượng có cái khổ đau, phải không? Hiện tượng khổ đau mà chúng sinh ở đời này ai cũng khổ đau hết, vì ai cũng mất cha, mất mẹ, mất tất cả người thân, cho nên mỗi lần mất là mỗi lần khổ đau. Thì như vậy đó là những hiện tượng nhắc mình biết khổ rồi, phải không? Cho nên không đợi có tiếng nói mà những cái hình ảnh trước mắt mình cũng thấy, đó là đã nhắc nhở mình nhiều. Lại nữa, chư Phật tử, ví như tự tại thiên vương có thiên thể nữ tên là Thiện Khẩu, Nơi miệng thiên nữ này phát ra một âm thanh hay hòa cùng với trăm ngàn thứ nhạc. Trong mỗi thứ nhạc lại có trăm ngàn âm thanh sai khác. Chư Phật tử, thiên nữ thiện khẩu từ nơi miệng phát ra một âm thanh mà thành vô lượng âm thanh như vậy. Phải biết Đức Như Lai cũng thế, từ trong một âm thanh phát ra vô lượng âm thanh, tùy theo tâm sở thích sai khác của chúng sanh, thải đều đến khắp, đều làm cho được hiểu. Đây là tướng thứ tư của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó, thì cái bà thiện khẩu này mình không biết thì sao, nhưng ở đây thì vẫn nói vậy hay vậy thôi. Nói bà có một tiếng nói phát ra thì tất cả những cái âm thanh đều hòa với mấy trăm thứ nhạc, nhạc nào nó cũng hòa hết. Thì bởi vậy cho nên bà chỉ là một người nữ sanh ở cõi trời mà còn được cái thứ âm thanh như vậy. Còn hơn nữa là Đức Phật, Ngài có vô lượng âm thanh tùy theo tâm sở thích của chúng sinh mà có sự sai biệt, rồi cũng đều khắp tất cả, đều làm cho được hiểu. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Đại Phạm Thiên Vương trụ nơi Phạm Cung xuất Phạm âm thanh, tất cả Phạm chúng đều được nghe mà âm thanh đó chẳng ra ngoài Phạm chúng. Chư Phạm chúng mỗi mỗi đều tự nghĩ Phạm Thiên Vương riêng nói với tôi. Diệu âm của Đức Như Lai cũng như vậy, chúng hội trong đạo tràng đều được nghe mà âm thanh đó chẳng ra ngoài chúng hội. Vì người căn chưa thành thục, thời chẳng nên nghe. Những người được nghe mỗi mỗi đều tự nghĩ Đức Như Lai Thế Tôn riêng vì tôi mà nói. Chư Phật tử, âm thanh của Đức Như Lai không xuất không trụ mà có thể thành tựu tất cả Phật sự. Đây là tướng thứ năm của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Cái chuyện mà ông Phạm Thiên ông khóa ra đó thì mình cũng chưa biết sao, đây vẫn vậy hay vậy. Nhưng mà về nói âm thanh của Phật thì từ nơi Đức Phật mà ở đạo tràng, tất cả những chúng hội, người nào mà căn lành chưa thuần, chưa thành thục thì người đó không được nghe. Người nào tâm được thành thục rồi thì nghe Phật tiếng Phật răn dạy nhắc nhở, thì những người đó nghĩ rằng Phật vì mình, chứ sự thật được Phật không có vì ai, mà là cái âm thanh của Ngài tự nó trùm khắp như vậy thôi. Nó là cái tướng thứ năm. Lại nữa, chư Phật tử, ví như nước đồng một vị, tùy độ đựng khác nhau nên nước cũng sai khác. Nước không lo nghĩ cũng không phân biệt. Cũng vậy, âm thanh của Đức Như Lai chỉ có một vị giải thoát, tùy theo tâm sai khác của chúng sanh nên có vô lượng sai khác, nhưng vẫn không niệm lự, cũng không phân biệt. Đây là tướng thứ sáu của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Như vậy thì nước chỉ có một vị, mà tùy theo cái đồ đựng, cái tô đựng thì nước nó đầy một tô, cái thùng đựng thì nước đầy một thùng, cái lu đựng thì nước đầy một lu, cái hồ đựng thì nước đầy một hồ, phải không? Nước đầy hoặc là nhỏ hoặc là lớn, trăm ngàn thứ sai biệt, nhưng mà nước nó có ý muốn nó được đựng trong cái tô đẹp, muốn đựng trong cái hồ to không? Nó không có muốn gì hết, mà tùy theo cái món đồ thấy nước nó có khác. Ở đây cũng vậy, giáo pháp của Phật, tất cả ngôn thuyết của Phật đều nhắm đưa chúng ta giải thoát sinh tử, mà tùy theo cái tâm sai khác của chúng ta mà thấy Phật có thuyết pháp vô lượng pháp môn, phải không? Và tuy thuyết vô lượng pháp môn mà Phật không có niệm lự phân biệt. Đó, đó là cái đặc biệt của Phật. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Ana Bà Đạt Ma Long Vương nổi mây dày, mưa khắp Diêm Phù Đề, cây trái lúa mạ đều được sanh trưởng, sông rạch ao suối đều tràn đầy. Nước mưa này chẳng từ thân Long Vương chảy ra mà có thể thành tựu những việc lợi ích như trên. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác nổi mây đại bi khắp mười phương cõi, khắp dưới pháp cam lộ vô thượng khiến chúng sanh đều hoan hỷ, thêm lớn pháp lành viên mãn các thừa. Âm thanh của Như Lai chẳng từ ngoài lại, chẳng từ trong ra, mà có thể lợi ích tất cả chúng sinh. Đây là tướng thứ bảy của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Đó. Thì ở đây nói rằng mưa rưới khắp tất cả mọi người được quan hỷ. Thì ở đây cái lời nói, lời dạy của Phật cũng bủa khắp tất cả mọi người nghe đều được quan hỷ, tăng trưởng pháp lành, tiến tới các thừa. Mà Phật không có, lời nói của Phật không phải từ trong ra, từ ngoài vào. Đó là cái tướng thứ bảy. Lại nữa, chư Phật tử, vì chư ví như Ma Na Tư Long Vương muốn làm mưa nhưng chưa tiện mưa liền, trước kéo mây trùm khắp hư không, ngưng đình 7 ngày chờ các chúng sanh làm việc xong. Vì Đại Long Vương đó có tâm từ bi, chẳng muốn chúng sanh bị não loạn. Quá 7 ngày Long Vương mới mưa nhỏ thấm ướt cả đại địa. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chứng giác sắp ban pháp vũ nhưng chưa tiện ban liền, trước nổi pháp văn thành thục chúng sanh, vì muốn lòng họ chẳng kinh sợ, chờ lúc họ đã thành thục mới ban pháp vũ cam lồ, diễn nói pháp lành thẩm thâm vi diệu, lần lần làm cho họ đầy đủ pháp vị vô thượng nhất thiết chủng trí của Như Lai. Đây là tướng thứ 8 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Cái vụ này chúng ta lại càng không hiểu, nói rằng cái vị Long Vương này trước khi muốn mưa thì chuyển trước, làm mây trước để chuẩn bị ở dưới này, nhìn cho chúng sinh họ làm công việc xong xuôi rồi hết cái chừng đó mới mưa. Bởi vì sợ mưa bất thành á, não loạn người ta. Nhưng nói vậy chứ nhiều khi mình đương phơi lúa cả mưa liền, phải không? Ông không có trồng hay trước gì hết. Thế đây Phật cũng vậy, nghĩa là ngài trước khi muốn thuyết pháp, ngài chuẩn bị cho mọi người có được thành thục cái căn lành, rồi sau đó ngài mới thuyết pháp để cho họ nghe, họ thấm nhuần được lợi ích, chứ không có pháp, có thuyết pháp dội. Lại nữa, chư Phật tử, ví như trong biển có Đại Long Vương tên là Đại Trang Nghiêm, lúc ở trong đại hải tuôn mưa hoặc mưa 10 thứ trang nghiêm, hoặc trăm, hoặc ngàn, hoặc trăm ngàn thứ trang nghiêm, nếu vẫn không sai khác, chỉ do sức bất tư nghì của Long Vương khiến những thứ trang nghiêm nhẫn đến có trăm ngàn vô lượng thứ sai khác. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác vì lúc vì chúng sanh thuyết pháp, hoặc vì 10 thứ, dùng 10 thứ âm thanh để thuyết, hoặc dùng trăm, dùng ngàn, hoặc trăm ngàn, hoặc dùng 84,000 âm thanh để nói 84,000 hạnh, nhẫn đến hoặc dùng vô lượng trăm ngàn ít na do tha âm thanh thuyết pháp sai khác, làm cho người nghe đều sanh lòng vui mừng. Âm thanh của Như Lai vẫn không phân biệt, chỉ do chư Phật nơi thẩm thông pháp giới viên mãn thanh tịnh, hay tùy theo sở nghi của căn khí chúng sinh mà phát ra nhiều thứ ngôn âm đều làm cho quan hỷ cả. Đây là tướng thứ 9 của âm thanh Như Lai, chư Đại Bồ Tát phải biết như vậy. Bây giờ cái vụ ở trên thì chúng ta thấy là không biết rồi. Còn bây giờ trên cái pháp á, thì mình thấy rằng trong kinh luôn luôn nói Phật có 84,000 pháp môn. Thì tại sao Phật lại có nhiều lắm pháp môn như vậy? Là bởi vì trình độ căn cơ sai biệt của chúng sinh mà Phật theo đó mà nói, nghĩa là làm sao cho chúng sinh được lợi ích. Thì cũng như vậy, âm thanh của Phật vì viên mãn thanh tịnh, cho nên tùy theo cái tâm của chúng sinh mà Phật có nói ra tới 84,000 thứ âm thanh, đó là vì để lợi ích cho tất cả chúng sinh. Lại nữa, chư Phật tử, ví như Ta Kiệt Long Vương muốn hiện sức đại tự tại làm lợi ích chúng sanh, điều khiến vui mừng từ tứ châu thiên hạ nhẫn đến tha hóa tự tại thiên, nổi lưới đại văn dân khắp mọi nơi đại văn có vô lượng sắc tướng sai khác, hoặc màu sáng chói như vàng diêm phù đàn, như tỳ lưu ly, như bạch ngân, như pha lê, như mã não, như xích chân châu, như nước trong sạch, như các thứ đồ trang nghiêm, hoặc màu sáng chói như mâu tát la, như thắng tạng, như vô lượng hương, như vô cấu y. Mây lớn đã dâng khắp rồi, phát ra nhiều thứ điển quang đủ màu, mây màu vàng diêm phù đàn phát ra điển quang màu lưu ly, mây màu lưu ly phát ra điển quang màu vàng, mây màu pha lê phát ra điển quang màu bạch ngân, mây màu bạch ngân phát ra điển quang màu pha lê, nhẫn đến mây màu nước trong phát ra điển quang màu các thứ đồ trang nghiêm, mây màu các thứ đồ trang nghiêm phát ra điển quang màu nước trong, mây nhiều màu phát ra điển quang một màu, mây một màu phát ra điển quang nhiều màu. Đây là mới nói hai chặng thứ nhất là nổi mây, chặng thứ hai là chớp, điểm quang nó là chớp, nữa là tất cả cái mây nó hiện ra đều có màu sắc như là vàng, như là bạc, như là pha lê vân vân. Rồi trong những cái mây đó lại có những cái chớp, chớp sáng, nó tùy theo mây mà nó có những cái màu chớp khác nhau cũng đẹp đẽ. Lại trong mây lớn phát ra các thứ tiếng sấm, tùy sở thích của chúng sanh đều làm cho họ quan hỷ. Những là tiếng sấm như ca ngâm của thiên nữ, hoặc như tiếng thiên nhạc, hoặc như tiếng ca ngâm của long nữ, hoặc như tiếng ca ngâm của càn tháp bà nữ, hoặc như tiếng ca ngâm của khảnh ma la nữ, hoặc như tiếng đại địa chấn động, hoặc như tiếng hải triều, hoặc như tiếng gầm hét của thú vương, hoặc như tiếng chim hót lãnh lót, và vô lượng thứ tiếng khác. Thì đây nói về sấm, tức là cái thứ ba. Thì sấm ở mỗi nơi nghe nó khác nhau, không biết các nơi ở nghe như là tiếng thiên nữ ca, tiếng âm nhạc, tiếng gì, chứ ở mình nghe sao? Nghe chát lỗ tai như là đại địa chấn động, tức là quả đất nó rung động, phải không? Một tiếng sấm thì nó rung động, chứ chưa bao giờ mình nghe giống như tiếng thiên nhạc hay tiếng của long nữ ca. Mà nếu mà tiếng long nữ ca với mấy bà ca thì sao? Tiếng ca của mấy bà đó, nghe nó chát lỗ tai như vậy thì sao mình cũng không biết, phải không? Đã nổi sấm rồi, tiếp nổi gió mát làm cho lòng chúng sanh hoan hỷ, rồi sau mới tuôn nhiều thứ mưa làm lợi ích an lạc vô lượng chúng sinh, từ tha hóa thiên đến đại địa, ở tất cả chỗ mưa chẳng đồng nhau. Trong đại hải thì mưa nước trong mát tên là vô đoạn tuyệt, ở tha hóa thiên thì mưa các thứ âm nhạc như tiêu sáo vân vân tên là mỹ diệu, ở hóa lạc thiên thì mưa đại mani bửu tên là phóng đại quang minh, ở đâu xuất thiên thời mưa đồ đại trang nghiêm tên là thùy kế, ở dạ ma thiên thời mưa hoa đẹp lớn tên là chủng chủng trang nghiêm cụ, ở tam thập tam thiên thời mưa những cái diệu hương tên là diệt ý, ở trời tứ thiên vương thời mưa thiên bửu y tên là phú cái, ở cung long vương thời mưa xích chân châu tên là dũng xuất quang minh, ở cung Atula thời mưa những cái vũ khí tên là hàng phục quán địch, ở châu quốc bắc quốc đơn việt thời mưa các thứ hoa tên là khai phu, ba châu kia cũng mưa như vậy, tùy theo mỗi xứ mà mưa chẳng đồng. Dầu ta kiệt la long vương tâm bình đẳng, không có bị thử, chỉ do chúng sanh thiện căn có khác mà mưa có sai khác. Thì ở đây dẫn cái câu chuyện của long cung long vương mà sắp mưa, thì trước nổi mây, kế nổi chớp, rồi kế đó là sấm, rồi sau đó là gió, rồi kế đó là mưa, phải không? Mưa đủ thứ các nơi, mỗi nơi thấy có những cái thứ khác nhau, tùy theo cái nghiệp, phước nghiệp nhiều ít mà thấy có cái kết quả sai biệt. Như vậy thì long vương không muốn làm cho ai được tốt, cho ai bị xấu, mà tùy nghiệp của chúng sinh mà có thấy tốt thấy xấu. Cũng vậy, Đức Như Lai đẳng chánh giác, vô thượng pháp vương muốn đem chánh pháp giáo hóa chúng sinh, trước văn thân văn che khắp pháp giới tùy theo sở thích của chúng sinh mà hiện thân chẳng đồng, bởi vì chúng sinh mà hiện sanh thân, hoặc hiện quá thân, hoặc hiện lực trì thân, hoặc hiện sắc thân, hoặc hiện tướng hảo thân, hoặc hiện phước đức thân, hoặc hiện trí huệ thân, hoặc hiện thân đủ năng lực bất khả hoại, hoặc hiện vô úy thân, hoặc vì chúng sanh mà hiện pháp giới thân. Đức Như Lai dùng vô lượng thân như vậy, hiện khắp mười phương tất cả thế giới, tùy sở thích sai khác của chúng sinh mà thị hiện các thứ quang minh, hoặc vì chúng sanh mà hiện quang minh tên là vô sở bất trí, hoặc hiện quang minh tên là vô biên quang, hoặc hiện quang minh tên là nhập Phật bí mật pháp, hoặc hiện quang minh tên là ảnh hiện quang, hoặc vì chúng sanh hiện quang minh tên là chiếu diệu quang, hoặc hiện quang minh tên là nhập vô tận đà la ni môn, hoặc hiện quang minh tên là chánh niệm bất loạn, hoặc hiện quang minh tên là cứu cánh bất hoại, hoặc hiện quang minh tên là thuận thập chư thú, hoặc vì các chúng sanh hiện quang minh tên là mãn tất cả nguyện, đều làm cho quan hỷ. Ở đây mới nói hai chặng. Chặng thứ nhất là hiện thân, Như Lai trước hiện thân gọi là thân văn, tức là cái thân mây, cái thân như mây che khắp hết, từ nhiều thứ thân, để tùy theo cái sở thích chúng sinh mà hiện đủ thứ. Hiện thân xong rồi thì hiện hào quang, phải không? Hiện quang minh tức là hào quang, để cũng theo cái nguyện vọng của chúng sinh làm lễ cho họ. Rồi kế đó, Đức Như Lai hiện vô lượng quang minh như vậy rồi, lại tùy tâm sở thích của chúng sinh mà phát ra vô lượng tiếng tam muội, những là tiếng tam muội thiện giác trí, tiếng tam muội xí nhiên ly cấu hải, tiếng tam muội nhất thiết pháp tự tại, tiếng tam muội kim cang luân, tiếng tam muội tu di sơn tràng, tiếng tam muội hải ấn, tiếng tam muội nhật đan, tiếng tam muội vô tận tạng, tiếng tam muội bất hoại giải thoát lực. Nè, sau khi hiện hào quang rồi thì có những cái âm thanh nói về chánh định, những cái âm thanh đó để khuyến khích người ta được những cái chánh định như chánh định thiện giác trí, chánh định xí nhiên ly cấu hải, vân vân. Những cái đó đều là những cái chánh định. Trong thân Như Lai phát ra vô lượng tiếng ta muội sai biệt như vậy rồi, sắp ban pháp vũ trước hiện thoại tướng khai ngộ chúng sinh, những là từ nơi vô chướng ngại đại từ bi tâm hiện ra đại trí phong luân của Như Lai tên là hay làm, cho tất cả chúng sinh được vui thích hoan hỷ bất tư nghì. Tướng tốt lành này đã hiện thời tất cả Bồ Tát và chúng sinh thân cùng tâm đều được thanh lương. Sau đó từ mây đại pháp thân chư như của Như Lai, mây đại từ bi, mây đại bất tư nghì của Như Lai, ban pháp vũ quảng đại bất tư nghì, làm cho tất cả chúng sinh thân tâm đều thanh tịnh. Sau khi hiện hào quang rồi phát ra những cái tiếng nói về tam muội, rồi kế đó mới khởi ra cái gì, tức là sắp ban pháp vũ hiện ra các cái tướng lành, rồi hiện tâm đại từ đại bi như là những cái phong luân, khiến cho mọi người đều vui thích. Rồi sau đó mới có những cái pháp mà để mà dạy cho mọi người.